thực lực vậy càng ngày càng mạnh, rất nhiều đều là bắt kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi. Kiếm ra. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi xông lại đây, lúc này thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay mũi kiếm đột nhiên ở giữa xuất thủ. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, linh lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm, biến thành một đạo kiếm khí, hướng về cái kia ba tôn ma nhân khôi lỗi quét ngang mà đi. Vâng. Đối mặt kiếm khí này hoành kích, ba tôn ma nhân khôi lỗi đồng thời thôi động linh lực, đứng chung một chỗ, tại trên người bọn họ đều là nổi lên một cỗ kim quang, ngưng tụ tại bọn họ trên thân thể. Kim cương lưu ly thân. Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được, ba người này trên thân ngưng tụ ra kim quang, chính là bên trong Phật môn nhất là huyền diệu một trong, kim cương lưu ly thân. Nghe nói đem cái này kim cương lưu ly thân, tu luyện đến đại thành, đủ để là lấy nhục thân ngạnh kháng cửu kiếp cổ đế. Tại cổ lão thời đại Phật môn chi nhánh một trong kim cương tông, chính là chủ tu cái này kim cương lưu ly thân, liên quan tới cái này kim cương lưu ly thân cường hành, Sở Phong Miên cũng từng ở trong sách cổ từng nghe nói. Hơn hết cái này còn là lần đầu tiên để Sở Phong Miên tận mắt nhìn thấy. Chỉ gặp cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi trên thân kim quang, bắt đầu ngưng tụ, phù hiện dung hợp lại cùng nhau, hiển nhiên là có chỗ ý thức, đối mặt Sở Phong Miên kiếm quang, liên thủ đối địch. Cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi, đã là có liên thủ đối địch ý thức, Sở Phong Miên vậy phát hiện một điểm, càng là cảnh giới cao cường ma nhân khôi lỗi, tựa hồ giữ lại ý thức cũng càng nhiều. Không chỉ là đơn thuần đem võ đạo giữ lại đi ra, liên thủ đối địch, thậm chí là dương đông kích tây bực này chiến thuật, đều hiểu được lợi dụng. Cái này khiến Sở Phong Miên vậy có chút bận tâm, ma nhân khôi lỗi vốn là khó đối phó, Sở Phong Miên đủ để tùy tiện chém giết bọn họ, vậy hay là bởi vì cái này chút ma nhân khôi lỗi, không có gì hay. Không có coi ý thức, chỉ có man lực lời nói, Sở Phong Miên cũng không sợ, chỉ khi nào là nếu như một chút ma nhân khôi lỗi, tại có ý thức lời nói, thậm chí hiểu được đánh lén, vậy nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên quan sát cái kia ba tôn ma nhân khôi lỗi suy nghĩ thời khắc, cái kia ba tôn ma nhân khôi lỗi cũng đã là cùng Sở Phong Miên kiếm quang lăng không va chạm. Mũi kiếm quét ngang mà đi, cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi trên thân kim sắc quang mang, trong nháy mắt đánh vỡ, chợt mũi kiếm chạm tại ba tôn ma nhân khôi lỗi trên thân. Giang giác. Ba tôn ma nhân khôi lỗi, bị đồng thời chặn ngang chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi lực lượng. Kim cương lưu ly thân đại thành, hẳn là hiện ra màu ngọc lưu ly xanh biếc bảo quang. Cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi, hiển nhiên là không có đạt đến một bước này. Ba người liên hợp, cũng khó có thể chống lại Sở Phong Miên mũi kiếm. Sở Phong Miên đi tới, lật xem tra tìm dưới cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi, từ trong đó chợt tìm ra một viên cỡ quả nhãn tiểu kim sắc bảo châu tới. Lại một viên Phật môn xá lợi. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, lần này quả nhiên lại có một ít thu hoạch. Lại lấy được một viên Phật môn xá lợi. Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến. Đem cái này Phật môn xá lợi để vào trong đó bắt đầu luyện hóa, chỉ chốc lát tinh túy linh lực chính là hướng về Sở Phong Miên trong thân thể tuân đi vào. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, điên cuồng thôn phệ ở trong đó linh lực, chuyển hóa làm giọt giọt long hoàng tinh huyết. Nửa phút đồng hồ sau, Sở Phong Miên mở hai mắt ra, tại hắn trong thân thể lại là 40 nhỏ chiến long tinh huyết, đã là chuyển đa hóa thành long hoàng tinh huyết. Cái này một viên Phật môn xá lợi bên trong ẩn chứa linh lực, so với bên trên một viên hơi yếu một ít, cho nên hiệu quả kém một chút. Phật môn xá lợi ẩn chứa trong đó linh lực, cùng cái kia một tôn Phật môn võ giả khi còn sống thực lực là cùng một nhịp thở. Nói tới cường giả lưu lại Phật môn xá lợi, ẩn chứa trong đó linh lực vậy liền càng thêm tinh túy. Nghe nói Phật môn Phật tổ lưu lại xá lợi, đủ để là khiến người một bước trèo lên thiên, dù cho là bị một cái không có tu hành quá võ giả đạt được, đều đủ để một bước bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng là cái này nghe đồn, vốn là hư vô phiếu miếu, Phật môn Phật tổ thế nhưng là so sánh tiên đế tồn tại. Tại bất luận cái gì thời đại, đều là vô địch nhân vật cường hành, Phật tổ vẫn lạc, cơ hồ là chuyện không có thể. Nếu như cái này Phật tự bên trong, cái kia Phật tổ thật vẫn lạc, có thể có được Phật tổ xá lợi, mới là thật đại cơ duyên. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, nhưng là rất nhanh Sở Phong Miên liền lắc đầu. Phật tổ xá lợi, một khi xuất thế, thiếu đế, ngũ hành đao thánh bọn người đều muốn tranh bể đầu, đây chính là so với cực đạo tiên binh mảnh vỡ, càng thêm vật chân quý. Cho dù là cái này Phật tự bên trong. Thật tồn tại Phật tổ xá lợi, muốn có được cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại Sở Phong Miên cần thiết, vẫn là trước tăng lên hắn thực lực, tối thiểu là tại đối mặt ngũ hành đao thánh, thiếu đế bọn người thời điểm, có sức tự vệ. Cái này Phật môn xá lợi, là cho Sở Phong Miên một đầu tăng thực lực lên đường tắt. Ba ngày thời gian, Sở Phong Miên một mực là tại cánh đồng hoang vu này chỉ bên trong phi hành. Phải nói là đang một mực dẫn dụ cái này, ma nhân khôi lôi đã đến, ba ngày thời gian bên trong. Sở Phong Miên đã là chém giết trọn vẹn 70 tôn ma nhân khôi lỗi.

Kim Thông ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Hơn hết một chiêu này bất quá là ta năm thành thực lực thôi. Năm thành thực lực. Không gì hơn cái này, xem ra cái này Ngũ Linh Tông Thánh Tử, vậy không có cái gì, ta hơn hết mới vận dụng một thành thực lực thôi. Sở Phong Miên nhìn về phía Kim Thông, khoe miệng toát ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám bức bách Lạc Tịch gả cái người khác. Tiểu xuất sinh đáng chết. Và anh. Kim Thông nghe được Sở Phong Miên lời nói, phẫn nộ đến cực hạn, trên mặt nổi lên vô cùng tàn nhẫn dáng tươi cười. Từ sau lưng của hắn, một đạo đạo kim sắc quang mang phi độn mà ra. Đạo này đạo kim sắc quang mang, đều là lấy thuần túy kim linh lực biến thành, nổi lên, ngay tại Kim Thông trước mặt, biến thành một căn căn kim sắc dây nhỏ. Cái này mỗi một căn kim sắc dây nhỏ, chính là vô cùng tinh túy kim linh lực, vô số lần ngưng tụ mà thành, mặc dù mảnh nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó phong mang, so với thiên cấp linh khí mũi kiếm, còn muốn sắc bén nhiều. Thiên tuyệt địa diệt. Kim Thông sư huynh động chân nộ. Tiểu tử này sắp xong rồi. Một chiêu này, còn không có bất kỳ cái gì một tên bát kiếp cổ đế có thể chống đỡ đỡ được, liền xem như tiểu viêm đế sư huynh, cũng không dám ngạnh kháng, mà là tại Kim Thông sư huynh vận dụng một chiêu này trước đó xuất thủ đánh bại Kim Thông sư huynh. Nhìn thấy Kim Thông trước mặt hiện ra vô số kim tuyến, một đám Ngũ Linh Tông thánh tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều như là người chết bình thường. Ở một bên Viêm Hám Thế, cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt xám như cho, hiển nhiên là biết được một chiêu này lợi hại. Một chiêu này thiên tuyệt địa diệt. Một khi là xuất thủ, cơ hồ khó giải, không đâu địch nổi. Tiểu xuất sinh, chết đi. Kim Thông tại vô số kim tuyến ngưng tụ mà thành một khắc, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tại hắn điên cuồng ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý, xuất thủ đột nhiên vung lên. Ông! Vô số kim tuyến đan vào với nhau, bệnh thành lưới, thiên la địa võng, Sở Phong Miên bốn phương tám hướng, đều bị đạo này lưới vàng bao phủ trong đó. Vô số kim tuyến, bắt đầu bao phủ co vào, gắt gao cắt chém cái này Sở Phong Miên thân thể. Mỗi một căn kim tuyến, đều không thua gì thiên cấp linh khí sắc bén, một khi là chạm đến, đều là không chết cũng bị thương, tuyệt đối đại sát chiêu. Tiểu tử này là chắc chắn phải chết. Chọc giận Kim Thông sư huynh, chỉ có thể là chính hắn muốn chết. Nhìn xem kim tuyến co vào, đứng tại tiểu viêm đế sau lưng Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đàm luận với nhau lấy, đã là lười đi nhìn cái này khung cảnh chiến đấu. Vô số kim tuyến bắt đầu co vào, Sở Phong Miên ngay cả né tránh cơ hội cũng không có, chỉ có thể là lựa chọn ngạnh kháng. Ngạnh kháng vô số so sánh thiên cấp linh khí phong mang kim tuyến cắt chém, một cái bát kiếp cổ đế, làm sao có thể làm được? Chỉ là như thế sao? Tại tất cả mọi người cho rằng Sở Phong Miên chắc chắn phải chết lúc. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Ánh mắt của hắn nhìn trước mắt cái này vô số co vào kim tuyến, đột nhiên xuất thủ, đột nhiên vươn tay hướng về kim tuyến bắt tới. Tiểu tử này là mình muốn chết. Cuối cùng muốn chết hai chữ này, còn cũng không nói ra miệng, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đã là trộm tới cái kia co vào kim tuyến. Cái này một căn căn so với thiên cấp linh khí còn muốn sắc bén kim tuyến, đột nhiên bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Tay không ở giữa, tất cả kim tuyến đều bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Một màn này quả thực là vượt ra khỏi vô số người tưởng tượng, ngay cả cái kia tiểu viêm đế ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng không thể tin ánh mắt. Cái này kim tuyến lợi hại, hắn đã từng vậy cùng Kim Thông giao thủ quá, sâu biết rõ được. Thế nhưng là cái này sắc bén đến cực hạn kim tuyến, bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay. Lại là hoàn toàn không cách nào cắt phá Sở Phong Miên làn da. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đều không có bất kỳ cái gì một điểm vết tích lưu lại, nếu có người cách tới gần xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, thế mà không phải huyết nhục nhan sắc, mà là một loại trong suốt bích ngọc bình thường nhan sắc. Cái này một căn căn kim tuyến, chạm ở phía trên, một chút xíu vết tích đều không để lại. Bằng vào ta nhục thân, bắt kiếp cổ đế dù cho là toàn lực, đều khó mà phá vỡ. Đối kết quả này, Sở Phong Miên cũng là vô cùng hài lòng, cái này Kim Thông đánh ra kim tuyến, cơ hồ là ngoại trừ tiểu viêm đế bực này đạt được lực lượng chuyển thừa thiên tài bên ngoài, mạnh nhất bắt kiếp cổ đế đánh ra công kích. Nhưng là y y nguyên không cách nào dung chuyển Sở Phong Miên nhục thân, đủ để chứng minh hiện tại Sở Phong Miên nhục thân mạnh mẽ. Phá cho ta. Đạt được hài lòng kết quả về sau, Sở Phong Miên cũng lười cùng cái này Kim Thông tại lãng phí thời gian xuống dưới. Cái này Kim Thông, theo Sở Phong Miên, hơn hết chỉ là một tôn sâu kiến. Nhưng là liền là cái này sâu kiến, liền là lúc trước bức bách Lạc Tịch đi cùng Tề Lâm Sơn thông ra kẻ cầm đầu, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chợt đột nhiên vừa dùng lực, vô số kim tuyến đều bị Sở Phong Miên lôi kéo lên, lập tức hoàn toàn đứt gãy. Cái này đầy trời kim tuyến, ngưng tụ mà thành thiên la địa võng, bị Sở Phong Miên một bả nhấc lên phá vỡ. Chết! Sở Phong Miên ánh mắt gắt gao nhìn về phía cái kia Kim Thông, đột nhiên xuất thủ, một chưởng từ trên trời giáng xuống. bao phủ cái này nhất phương thiên địa, từ trên trời giáng xuống, áp bách tại Kim Thông trên thân thể. Kim Thông trên thân linh lực, căn bản khó mà ngăn cản Sở Phong Miên một trưởng này lực lượng, đột nhiên vỗ, cái này Kim Thông liền bị đập đoạn gân cốt, lập tức nằm trên đất, trong miệng thốt ra đại lượng tinh huyết. Vừa mới còn thần khí phách lối vô cùng Kim Thông, trong nháy mắt chính là nằm trên đất, quả thực là như cùng một cái chó chết như thế thê thảm. Một màn này thật sâu kích thích ở đây vô số ngũ linh tông thánh tử. Kim Thông sư huynh bại. Cái này Sở Phong Miên đến cùng là thực lực gì? Cựu kiếp cổ đế. Làm sao có thể, người này không phải nghe nói mới là Thánh Long Tông một vị người mới sao? Làm sao có thể khủng bố như thế? Rất nhiều ngũ linh tông thánh tử đều là không ngừng vuốt vuốt mình con mắt, không thể tin được trong mắt nhìn thấy cảnh tượng. Kim Thông thế nhưng là tại vô số ngũ linh tông thánh tử bên trong, đều coi là cường giả tồn tại, thực lực không thua gì một lần, kết quả lại là bị Sở Phong Miên đánh thảm hại như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1608, diện sát Kim Thông. Cho dù là để Tiểu Viêm Đế xuất thủ, đều chưa hẳn có thể dễ dàng như thế đánh bại Kim Thông. Tại chúng nhân còn tại trận mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt đất nằm sấp giống như chó chết bình thường Kim Thông thời điểm, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động một cái, bước ra một bước, đi tới Kim Thông trước mặt. Tại Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Sở Phong Miên đứng tại Kim Thông trước mặt, Sở Phong Miên ánh mắt như cùng ở tại nhìn về phía một người chết. Người này còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn giết Kim Thông sư huynh? Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, vô số ngũ linh tông thánh tử trong lúc nhất thời đều là kinh hãi vô cùng. Cái kia Kim Thông nhìn thấy Sở Phong Miên trong hai con ngươi sát ý một khắc, càng là toàn thân run rẩy bắt đầu, hốt hoảng muốn chạy trốn. Sở Phong Miên thực lực thật sự là thật là đáng sợ, hắn tại vừa mới cùng Sở Phong Miên giao thủ một khắc, cơ hồ là cảm giác được một loại không cách nào năng lực phản kháng. Lấy Sở Phong Miên thực lực, muốn giết Kim Thông, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Sở huynh, ở bên cạnh Viêm Hám Thế, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động đều là vội vàng muốn lên tiếng khuyên giải một phen. Nhưng nhìn đến Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý thời điểm, hắn vừa định thanh âm nói chuyện, bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sở Phong Miên chân chính động sát ý, không người nào có thể ngăn cản. Người khác lại đây. Kim Thông điên cuồng gào thét, muốn từ dưới đất dãy rùa đứng lên. Nhưng là tại hắn trên thân thể, một mực là có một cỗ linh lực, ngạnh sinh sinh áp bách cái này hắn thân thể, trấn áp ở trên người hắn, vô luận hắn dãy rùa như thế nào, đều không thể đứng lên. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên từng bước một tới gần. Người dám giết ta. Nhìn xem Sở Phong Miên tới gần, Kim Thông giống lớn một tiếng. Ta có gì không dám. Ngay tại Kim Thông vừa mới hô lên một câu nói kia một khắc, Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực tích xúc lên, đột nhiên một trưởng hướng trên mặt đất Kim Thông đánh ra. Dừng tay. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn. Đột nhiên một đầu hỏa long gào thét cái này, tại cái này không gian bên trong xuyên qua đi ra, hướng về Sở Phong Miên tập kích tới. Tại thời khắc này, Tiểu Viêm Đế vậy ngồi không yên, Kim Thông thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực. Không có khả năng hôm nay liền để Sở Phong Miên dạng này đem Kim Thông giết chết. Đầu này hỏa long, chính là lấy một loại đặc biệt thiên hỏa ngưng tụ, so với cửu thiên thiên hỏa, đều không chút thua kém, gầm thét hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Cùng lúc đó, một đạo hồng sắc đột quang, vậy hướng về Kim Thông đột nhiên ở giữa vọt tới, một trường xuất thủ hành kích xuống. Kim Thông bên người sức mạnh chèn ép, bị hoàn toàn đánh nát, chật cái này Tiểu Viêm Đế đối Kim Thông trực tiếp bắt tới, muốn tới cứu Sở Phong Miên. Một phương diện kiềm chế Sở Phong Miên, một phương diện xuất thủ cứu người. Cái này Tiểu Viêm Đế thực lực, không hổ là Thánh Long bí cảnh bên trong chói mắt nhất thiên tài một trong, cái này xuất thủ chi quả quyết, thủ đoạn so với rất nhiều cựu kiếp cổ đế đều lợi hại hơn nhiều. Cứu người? Ta muốn giết người, còn không có ai có thể cứu được. Sở Phong Miên nhìn thấy Tiểu Viêm Đế xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là nhìn thoáng qua cái kia hỏa long, thân hình có chút lấp lóe. Tại Sở Phong Miên phía sau, Thiên Ngai hộp kiếm nổi lên không số đường kiếm khí trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí bay ra ngoài, trên không trung hướng về cái kia hỏa long chém giết mà đi. Trong một chớp mắt mấy trăm đạo kiếm khí trên không trung biến thành một đạo tuyệt sát đại trận. Cái kia một đầu hỏa long chính là bị trong đó vô số kiếm khí tại chỗ chém giết. Mà một bên khác, Sở Phong Miên cũng là đột nhiên một trường hướng về đột nhiên xông lại đây Tiểu Viêm Đế oanh kích mà đi. Một trường này bên trong ẩn chứa Sở Phong Miên trong thân thể tất cả huyết mạch chi lực, thủy tổ thức thứ hai lực lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Một trường oanh kích mà ra, quần long gào thét, cái này Tiểu Viêm Đế cảm giác được, hắn phảng phất là đang đối mặt một tôn long hoàng bình thường. Một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực hạn. Tiểu Viêm Đế do dự một chút, thân hình lóe lên, lúc này liên tục lui về phía sau, tránh qua, tránh né một trưởng này chi lực. Sở Phong Miên biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt một cười, trong lòng bàn tay hắn nhất chuyển, thủy tổ thức thứ hai lực lượng, lúc này hướng về phía dưới Kim Thông oanh kích mà đi. Không. Kim Thông điên cuồng gầm thét lên, nhưng là hắn tiếng gầm, theo một trưởng này rơi xuống, lúc này biến mất. Máu tươi văng khắp nơi, huyết vụ đầy trời, cái này Kim Thông thân thể dưới một trưởng này, bị lúc này hủy diệt. Kim Thông tinh huyết, bay ra ngoài, còn muốn trốn, nhưng là Sở Phong Miên làm sao có thể để hắn đào tẩu, theo thôn thiên bí thuật vận chuyển lại. Kim Thông tinh huyết, không có bất kỳ cái gì một giọt có thể chạy đi, toàn bộ đều bị thôn thiên bí thuật bao phủ, toàn bộ đều bị thôn phệ hầu như không còn. Cho đến chết, Kim Thông trong đôi mắt đều là vô cùng không cam lòng, hắn lần này tại cựu vực bên trong, có cực đại thu hoạch, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội bước vào cựu kiếp cổ đế, thành tựu tuyệt đại cường giả. Nhưng bây giờ cùng Sở Phong Miên đối nghịch giao thủ, chỉ có một con đường chết. Kim Thông sư huynh chết. Tiểu Viêm đế sư huynh đều không thể ngăn cản người này. Trời ạ, người này làm sao có thể khủng bố như thế? Tất cả mọi người nhìn thấy Kim Thông chết, đều là liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần Sở Phong Miên. Kim Thông đã là Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong người nổi bật, lần này tại cựu vực bên trong, càng là đạt được không nhỏ kỳ ngộ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền tương lai có thể đặt chân cựu kiếp cổ đế, trở thành thánh long bí cảnh chân chính cao tầng nhân vật. Nhưng bây giờ cùng Sở Phong Miên giao thủ, hai chiêu phía dưới, Kim Thông liền bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát, thậm chí là ngay cả Tiểu Viêm đế xuất thủ, đều không thể cứu Kim Thông. Ở đây vô số Ngũ Linh Tông thánh tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt triệt để thay đổi. Bọn họ vốn là cảm thấy liên quan tới Sở Phong Miên đủ loại truyền ôn, quá mức khoa trương. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến Sở Phong Miên thực lực, bọn họ mới minh bạch lại đây, chân chính Sở Phong Miên so với truyền ngôn bên trong, còn muốn càng thêm đáng sợ. Tiểu xuất sinh. Tiểu Viêm đế nhìn thấy Kim Thông chết thảm, một đôi song đồng biến đỏ bừng, sát ý tràn ngập tại sau lưng của hắn, cuồn cuộn sát ý, phóng lên tận trời. Kim Thông thế nhưng là hắn bộ hạ, hiện tại Sở Phong Miên lại là ngay trước hắn mặt, giết Kim Thông. Không để ý chút nào hắn, đánh thế nhưng là hắn mặt mũi. Ta muốn giết người, không có thể ngăn cản. Sở Phong Miên nhìn về phía Tiểu Viêm đế, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Một câu nói kia vẫn bình tĩnh, thế nhưng là theo chúng nhân, một câu nói kia, quả thực là không có đem Tiểu Viêm đế để ở trong mắt. Liền xem như giết Kim Thông, Sở Phong Miên cũng không có thu tính, ở thời điểm này nói ra những lời này, đối Tiểu Viêm đế tới nói, đều là một loại khiêu khích. Hỏa Long diệt thế. Tiểu Viêm đế đang nghe một câu nói kia một khắc, trong thân thể tất cả lực lượng, hết thể buộc phát ra, hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm, tại Tiểu Viêm đế trên thân thể buộc phát ra. Cái này từng đoàn hỏa diễm, bao phủ tại cả tòa sơn cốc bên trong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1609, Diệt thế đế viêm. Ầm ầm. Cái này từng đoàn hỏa diễm, bao phủ tại cả cái trong sơn cốc, mỗi một đám lửa bên trong. Đều ẩn chứa cái này cuồng bạo diệt thế chi lực. Diệt thế đế viêm. Đã từng Viêm đế mạnh nhất thủ đoạn, bây giờ Tiểu Viêm đế kế thừa Viêm đế lực lượng truyền thừa. Một chiêu này cũng bị hắn kế thừa xuống tới. Cái này diệt thế đế viêm vừa ra, ầm vang ở giữa ngưng tụ, ngắn ngủi trong nháy mắt, một tôn chừng dài ngàn dặm to lớn hỏa long bị ngưng tụ đi ra. Diệt thế hỏa long. Tại đầu này diệt thế hỏa long thân bên trên phát ra khí tức, không thua gì chân chính cựu kiếp cổ đế, tại tăng thêm Tiểu Viêm đế cơ hồ tương đương thế là có được cái này hai tôn cựu kiếp cổ đế thực lực. Cái này mới là Tiểu Viêm đế thực lực chân chính, dù là Tiểu Viêm đế chỉ là bát kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là hắn thực lực toàn bộ triển khai, cơ hồ đủ để so sánh hai tôn cựu kiếp cổ đế. Ngũ hành đao tổ như thế cựu kiếp cổ đế, tại Tiểu Viêm đế trước mặt, đều muốn bị Tiểu Viêm đế chô đánh bại. Vô số Ngũ Linh Tông thánh tử, đều là trừng lớn hai mắt, tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Viêm đế thực lực chân chính. Cho tới nay, Tiểu Viêm đế đôn là nghe đồn rằng không thua gì Tiểu Diệp đế, Tiểu Tuyệt đế thiên tài, thật không nghĩ đến Tiểu Viêm đế biểu hiện ra ngoài lực lượng, cho tới nay bất quá là trong đó một góc của băng sơn. Tại cái này trong cơn giận dữ, Tiểu Viêm đế mới cho thấy hắn chân chính thực lực kinh khủng, cũng là đối Sở Phong Miên, lên ý quyết giết. Người đáng chết. Tiểu Viêm đế đột nhiên, ngang nhiên xuất thủ, cái kia diệt thế hỏa long, vậy tại đồng thời xuất thủ, đột nhiên ở giữa hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Một người một rồng, ngang nhiên xuất thủ. Như là hai tôn chân chính cựu kiếp cổ đế, tại cái này cùng nhau, hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích. Không, cái này một người một rồng, thậm chí là so với hai tôn cựu kiếp cổ đế đồng thời xuất thủ, đều lợi hại hơn nhiều. Cựu kiếp cổ đế hai người liên thủ, tâm không đủ, tự nhiên không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là cái này một người một rồng, lại là đồng tâm đồng ý. Một cùng ra tay uy lực, so với hai tôn cựu kiếp cổ đế đồng thời xuất thủ, đều muốn càng thêm đáng sợ. Diệt thế hỏa trụ. Tiểu Viêm Đế giận quát một tiếng, tại hắn trong lòng bàn tay nổi lên một đám lửa, hướng về Sở Phong Miên ném lại đây. Ngọn lửa này đang đến gần đến Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên nổ tung lên, biến thành đầy trời biển lửa. Chúng nhân chỉ thấy được, cái này Tiểu Viêm Đế vừa ra tay, trong một chớp mắt Sở Phong Miên chỗ phương viên hơn 10 dặm đều là biến thành một cái biển lửa. Tại cái này trong biển lửa, cho dù là cựu kiếp cổ đế, phảng phất đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Cùng lúc đó, cái kia diệt thế hỏa long vậy động, từ trên bầu trời hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công, hai đường to lớn vô cùng long chảo nhắm ngay Sở Phong Miên vô xuống đi. Cái này hai đạo long chảo hoành kích xuống trong nháy mắt, vậy biến thành thuần túy hỏa diễm, trong lúc nhất thời Sở Phong Miên thân hình đều bị vô số hỏa diễm bao phủ. Một chiêu này phía dưới, cựu kiếp cổ đế đều khó mà đào thoát. Một tên ngũ linh tông thánh tử tự lẩm bẩm, không hổ là lực lượng truyền thừa, Tiểu Viêm Đế kế thừa Viêm Đế võ đạo, đã là vượt rất xa cùng cảnh giới võ giả, thậm chí so với cựu kiếp cổ đế còn kinh khủng hơn. Lực lượng truyền thừa cho tới nay đều là thánh long bí cảnh lớn nhất át chủ bài một trong. Cái kia chút lưu lại lực lượng truyền thừa cường giả, cơ hồ đều là tại nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại, so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh còn kinh khủng hơn. Kế thừa Viêm Đế lực lượng võ đạo, Tiểu Viêm Đế võ đạo so với cựu kiếp cổ đế, thậm chí là một chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả còn đáng sợ hơn. Dù là hiện tại Tiểu Viêm Đế chỉ là bắt kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là đánh ra một chiêu này oanh kích, so với chân chính cựu kiếp cổ đế đánh ra tới oanh kích còn đáng sợ hơn nhiều. Trong lúc nhất thời vô số ngũ linh tông thánh tử đều là nín hơi nhìn lấy trong ngọn lửa, trong ánh mắt đã là lạnh nhạt không ít. Cho dù là Sở Phong Miên thực lực tại người tiên, tiếp nhận dạng này oanh kích chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, cái kia một cái biển lửa đột nhiên là bị một đạo long chảo vỡ ra tới. Đạo này long chảo phảng phất là không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm đều bị toàn bộ vỡ ra đến. Chợt một đạo bóng dáng từ trong đó đi ra. Sở Phong Miên, hắn còn chưa có chết. Không, cái này sao có thể? Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình đi tới một khắc, vô số ngũ linh tông thánh tử ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi, nhưng tiếp xuống thấy rõ ràng một khắc, bọn họ đều có ngây ngẩn cả người, hồi lâu nói không ra lời, kinh hãi tới cực điểm. Trên người Sở Phong Miên không có một chút điểm vết thương, tại dạng này hỏa diễm phía dưới, bây giờ Sở Phong Miên không chỉ là toàn thân trở ra, thậm chí ở trên người đều không có một chút vết thương. Cái gọi là Viêm Đế diệt thế đế viêm, không gì hơn cái này. Sở Phong Miên bước ra một bước, ở bên cạnh hắn hỏa diễm đều là bị toàn bộ đạp diệt. Đã ngươi xuất thủ xong, cũng nên đến ta xuất thủ thời điểm. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Viêm Đế, tại sau lưng của hắn, kinh thiên kiếm ý bộc phát ra, kiếm ý nhập mang, xông lên trời, biến thành một thanh kinh thiên thần kiếm bình thường. Thế nhưng là cái này kinh thiên thần kiếm, lại chỉ là Sở Phong Miên kiếm ý biến thành, từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, Tổ Long Chi Tôn kiếm, lúc này ra khỏi vỏ. Sở Phong Miên nắm chặt chuôi kiếm một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí thế, chính là liền cùng vừa mới, đã là hoàn toàn khác biệt, loại khí thế này, mới là Sở Phong Miên chân chính lực lượng. Đủ để diệt sát cựu kiếp cổ đế khí tức. Tại vừa mới, cho dù là tại diệt sát kim thông thời điểm, Sở Phong Miên đều không hề sử dụng toàn lực. Thậm chí là đang cùng Tiểu Viêm Đế lúc mới vừa giao thủ đợi, Sở Phong Miên đều phảng phất là đang đùa bỡn cái này Tiểu Viêm Đế. Song bạo. Tiểu Viêm Đế nhìn thấy Sở Phong Miên rút kiếm một khắc, vậy cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy điểm kinh hãi. Thế nhưng là hắn hôm nay đã là không có đường lui, chỉ có thể là một bước tiến lên, hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Tại Sở Phong Miên rút kiếm trong một chớp mắt, Tiểu Viêm Đế cùng Diệt Thế Hỏa Long một cùng ra tay, vô số sát chiêu trong chớp mắt này hướng về Sở Phong Miên oanh đánh ra ngoài. Cơ hồ là Tiểu Viêm Đế trong cả đời học tập tất cả sát chiêu đều là tại trong chớp mắt khuynh xảo đánh ra, từng đạo hoanh kích đều có hủy thiên diệt địa chi thế. Hai tôn cựu kiếp cổ đế lực lượng trong chớp mắt đổ xuống mà ra, đủ để hủy diệt thiên địa. Nhưng Sở Phong Miên lại là lạnh nhạt nhìn xem Tiểu Viêm Đế cử động, tùy ý là hắn đánh ra vô số hủy thiên diệt địa sát chiêu. Sở Phong Miên vẹn vẹn chỉ là cầm trong tay một kiếm đi tới, kiếm ý ngưng tụ tại Tổ Long Chi Tôn kiếm phía trên, hiện lên ở mũi kiếm bên trong một đoàn không màu hỏa diễm bám vào ở phía trên. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Sở Phong Miên một kiếm động, nhẹ nhàng huy động một kiếm, lại là siêu việt ngàn vạn sát chiêu. Ầm ầm. Kinh thiên động địa. Một đạo kiếm quang xuyên qua hết thảy, vô số sát chiêu, đầy trời biển lửa, đều không thể ngăn cản cái này một đạo kiếm quang, bị chớp mắt hủy diệt. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1610, hành hung Tiểu Viêm Đế. Trên đời này hết thảy, phảng phất là không có bất kỳ cái gì lực lượng đủ để ngăn chặn một kiếm này mũi kiếm. Tiểu Viêm Đế đánh ra vô số võ kỹ sát chiêu, tại đạo này dưới kiếm phong, hoàn toàn doanh diệt. Vô số Ngũ Linh Tông thánh tử đều là ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này kinh thiên động địa một màn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dưới một kiếm này. Cho dù là trong đó dư ba, bọn họ ai bị cuốn vào trong đó, đều là chắc chắn phải chết. Có thể đi tới nơi này Phật tự bên trong Ngũ Linh Tông thánh tử, yếu nhất vậy ít nhất là một tôn cổ đế, thực lực cùng sự mạnh mẽ, tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong đều tính là cường giả. Nhưng hôm nay, lại là không người nào dám tiến lên một bước, cái này mũi kiếm dư ba, đều đủ để đem bọn họ hoành sát hầu như không còn. Trước đó vô cùng cuồng ngạo Tiểu Viêm Đế, bây giờ cũng là sắc mặt kỳ biến, liền xem như hắn vô luận như thế nào vậy không cách nào tưởng tượng đến, Sở Phong Miên lại có thể đánh ra đáng sợ như thế kiếm quang. Tại kiếm quang này phía dưới, dù cho là cựu kiếp cổ đế chỉ sợ đều sẽ bị lúc này hoành sát, đây đã là vượt ra khỏi Tiểu Viêm Đế trong tưởng tượng. Giống như là Tiểu Viêm Đế, thế nhưng là tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa thiên tài, lấy bắt kiếp cổ đế cảnh giới, đủ để đánh bại cựu kiếp cổ đế. Loại thực lực này xuất ra đi, đã là tên lưu lịch sử thiên tài. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên kiếm quang, cho dù là một tên cựu kiếp cổ đế, đến đây ngạnh kháng, đều là chắc chắn phải chết. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là cùng mới vừa tiến vào cái này Phật tự bên trong thời điểm so sánh, hoàn toàn khác biệt. Tại Phật tự bên trong, Sở Phong Miên trước đó săn giết đại lượng ma nhân khôi lỗi, đạt được vô số Phật môn xá lợi, đến để thăng hắn thực lực. Vừa lúc Sở Phong Miên còn chưa kịp thử một chút hắn thực lực bây giờ, cái này Tiểu Viêm Đế liền đưa tới cửa. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, vang vọng mà lên vô số tiếng oanh minh, cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm kiếm quang, tại chạm phá Tiểu Viêm Đế vô số sát chiêu về sau, trong đó uy lực không phải là không có yếu bớt, ngược lại là ước chiến càng hăng. Khắp thiên hỏa diễm đều bị kiếm quang này tiêu diệt, cái này một đạo kiếm quang trực chỉ Tiểu Viêm Đế mà đi. Cái này Tiểu Viêm Đế, nếu là dám đến nhằm vào Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên cũng không có thủ hạ lưu tình cần thiết, Sở Phong Miên đối đại địch nhân, xưa nay không hội thủ hạ lưu tình. Diệt thế hỏa long. Tiểu Viêm Đế nhìn thấy mũi kiếm oanh kích mà đến, cũng là lớn tiếng thét dài một tiếng, cái kia diệt thế hỏa long chính là nhận Tiểu Viêm Đế mệnh lệnh, đi tới Tiểu Viêm Đế trước mặt, dự định để ngăn cản cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm kiếm quang. Vô dụng dãy rủa, hôm nay đang cấp ngươi 10 đầu dạng này diệt thế hỏa long, cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem Tiểu Viêm Đế, ánh mắt vô cùng băng lãnh, trong lúc nói chuyện, Tam Dương Liệt Viêm kiếm mũi kiếm đã là chém giết tại cái kia diệt thế hỏa long trên thân thể. Cái này diệt thế hỏa long vốn là lấy vô cùng tinh túy diệt thế đế viêm biến thành, tại Tam Dương Liệt Viêm kiếm mũi kiếm chạm tại cái này diệt thế hỏa long trên thân thể thời điểm, diệt thế hỏa long đột nhiên nổ tung lên, biến thành đầy trời biển lửa, bao khỏa tại trên mũi kiếm, tới thôn phệ Sở Phong Miên mũi kiếm. Nhìn xem diệt thế hỏa long ầm vang vỡ vụn, Tiểu Viêm Đế sắc mặt đều là vô cùng khó xử, cái này diệt thế hỏa long có đủ để so sánh cựu kiếp cổ đế thực lực, tự nhiên không phải Tiểu Viêm Đế có thể tùy ý ngưng tụ mà ra. Ngưng tụ cái này diệt thế hỏa long, thế nhưng là hao tốn Tiểu Viêm Đế trọn vẹn thời gian mấy chục năm, càng là tăng thêm đại lượng gia thiên kỳ vật, vô số bảo vật. Mới lấy cái này diệt thế đế viêm, ngưng tụ mà ra đủ để so sánh cựu kiếp cổ đế diệt thế hỏa long. Diệt thế hỏa long vỡ vụn, cơ hồ là đại biểu cho Tiểu Viêm Đế mấy chục năm tâm huyết, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là hiện tại Tiểu Viêm Đế cũng đã là không có lựa chọn nào khác. Vì đối phó Sở Phong Miên, Tiểu Viêm Đế thả rằng đập nồi dìm thuyền. Tiểu nhỏ hỏa diễm cũng muốn thôn phệ Tam Dương Liệt Viêm kiếm mũi kiếm. Sở Phong Miên nhìn cái này Tiểu Viêm Đế cử động, từ khóe miệng của hắn lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, Sở Phong Miên đều không có xuất thủ, mà là nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái kia diệt thế hỏa long bạo tạc, biến thành hỏa diễm, là bắt đầu ở thôn phệ cái này Sở Phong Miên mũi kiếm, nhưng là rất nhanh, một đoàn không màu hỏa diễm chính là cháy hừng hực bắt đầu. Ầm ầm. Cái này không màu hỏa diễm bùng nổ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này diệt thế đế viêm. Danh xưng đủ để hủy diệt thiên địa diệt thế đế viêm, tại cái này không màu hỏa diễm phía dưới, bị nhao nhao thôn phệ. Cho dù là Viêm Đế, một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, chỗ ngưng tụ mà ra mạnh nhất hỏa diễm, đủ để so sánh Cửu Thiên Thiên Hỏa diệt thế đế viêm. Tại cái này chân chính Cửu Thiên Thiên Hỏa, thuần dương thiên hỏa trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Trong điện quang hỏa thạch, cái này diệt thế đế viêm bị toàn bộ thôn phệ, Sở Phong Miên mũi kiếm, uy lực càng sâu. Thuần dương thiên hỏa, ngọn lửa này không phải lấy nhân lực có thể khống chế, ngươi làm sao có thể nắm trong tay? Tiểu Viêm Đế nhìn xem mình diệt thế đế viêm bị thôn phệ hầu như không còn, ánh mắt của hắn cũng là vô cùng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không màu hỏa diễm. Hắn đã là nhận được cái này không màu hỏa diễm đến cùng là dạng gì tồn tại. Thuần dương thiên hỏa, cựu thiên thiên hỏa bên trong thuần túy nhất, đáng sợ nhất hỏa diễm, mới đủ lấy thôn phệ cái này diệt thế đế viêm. Nhìn xem diệt thế đế viêm bị toàn bộ thôn phệ, tiểu viêm đế bây giờ cơ hồ là muốn lâm vào trong điên cuồng. Hắn thực lực không bằng Sở Phong Miên, hiện tại lại là ngay cả hỏa diễm, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Tiểu viêm đế, đã là đập nồi dìm thuyền, át chủ bài ra hết, nhưng vẫn là không cách nào dùng chuyển Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đứng trên bầu trời, nhìn xuống tiểu viêm đế, như là tại nhìn xuống một tôn sâu kiến. Tiểu tử, ngươi hôm nay thật là muốn cá chết lưới rách sao. Ngươi hôm nay dừng tay, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ, đi đối phó Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông người. Tiểu viêm đế gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hắn trong ánh mắt đã là không có bao nhiêu chiến ý, mà là sợ hãi. Sở Phong Miên mặc dù là cùng hắn, đồng dạng đều là bắt kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là tiểu viêm đế lại là cảm giác được, hắn tại Sở Phong Miên trước mặt, quả thực là một con kiến hôi. Hắn hết thảy thủ đoạn, hết thảy đập nồi dìm thuyền sát chiêu, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều bị dễ như trở bàn tay biến thành giải. Ta biết Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông người, đều dự định tới đối phó ngươi, hôm nay chuyện này đi qua, ta nguyện ý cùng ngươi liên hợp, ta là Ngũ Linh Tông Thánh Tử lãnh tụ, chỉ cần là ta nguyện ý, Ngũ Linh Tông tất cả Thánh Tử đều dự định tới giúp ngươi. Viêm Hàm Thế ở một bên, nghe được tiểu viêm đế lời nói, cũng là vô cùng cảm khái. Cái này tại Thánh Long Bí cảnh Thánh Địa Chi bên trong, đều là không đâu địch nổi, cơ hồ là chói mắt nhất thiên tài một trong tiểu viêm đế, hôm nay thế mà cứ như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay. Sở huynh, muốn hay không thu tay lại? Viêm Hàm Thế không khỏi đối Sở Phong Miên dò hỏi, cùng nói là khuyên giải, không bằng nói là hỏi thăm, tại kiến thức đến Sở Phong Miên thực lực về sau, Viêm Hàm Thế đã là kiên định đứng ở Sở Phong Miên bên này. Cho dù là Ngũ Linh Tông cùng Sở Phong Miên là địch, hắn vậy lựa chọn đứng tại Sở Phong Miên bên này, cùng Sở Phong Miên cùng nhau đúng đúng kháng Ngũ Linh Tông. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1611, Ngọc Thạch câu phần. Thu tay lại. Không cần. Nghe được Viêm Hàm Thế lời nói, Sở Phong Miên bình tĩnh hồi đáp. Hắn vậy nhìn ra được, hiện tại cái này Viêm Hàm Thế, đã là kiên định đứng ở Sở Phong Miên bên này, cho dù là Sở Phong Miên cùng Ngũ Linh Tông vạch mặt đến. Cũng không sao. Cùng ta liên hợp. Chỉ bằng ngươi, không có tư cách này. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía tiểu viêm đế, lắc đầu, bước ra một bước, tới gần tiểu viêm đế. Hắn trong ánh mắt sắc ý, không có chút nào giảm bớt. Lấy tiểu viêm đế tính cách, hôm nay ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, tuyệt không có khả năng thu tay lại, cho dù là tiểu viêm đế thật cùng Sở Phong Miên liên hợp lại. Đối Sở Phong Miên tới nói, cái này cũng nhưng thật ra là một cái tai họa không phải chuyện tốt. Sở Phong Miên cũng không hội đem dạng này một cái thai họa tại giữ ở bên người. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, chính là vươn tay ra, đối tiểu viêm đế bắt tới. Một cỗ linh lực bao phủ tại tiểu viêm đế trên thân thể, gắt gao chấn áp cái này tiểu viêm đế. Cái này tiểu viêm đế trên thân cơ duyên vô số, hắn vốn chính là Thánh Long Bí cảnh bí mật bồi dưỡng thiên tài, Thánh Long Bí cảnh tại tiểu viêm đế trên thân, không biết là đưa cho bao nhiêu bảo vật. Không phải cho dù là tiểu viêm đế đạt được lực lượng truyền thừa, vậy không có khả năng có thực lực như thế, Sở Phong Miên muốn đem cái này tiểu viêm đế trong thân thể đủ loại cơ duyên, hết thể rút ra mà ra. Sở Phong Miên, ngươi dám bức ta, ngươi phải biết bằng vào ta Ngũ Linh Tông thực lực, muốn giết ngươi, một cái búng tay sự tình, sư tôn ta thế nhưng là Ngũ Linh Tông tông chủ, ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu viêm đế nhìn xem Sở Phong Miên không chút nào dự định buông tha hắn, sắc mặt điên cuồng vô cùng, liên tục gầm thét, dự định tới uy hiếp Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên dừng tay. Nhưng Sở Phong Miên trong cả đời còn chưa từng có sợ quá cái uy hiếp gì. Ngũ Linh Tông tông chủ, chờ hắn lại đây, ta như thế để hắn quỳ xuống, nho nhỏ Ngũ Linh Tông coi là cái gì, tương lai Thánh Long Bí cảnh, chỉ lấy Thánh Long Tông vi tôn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa thôi động lên Thôn Thiên Bí thuật đến, bắt đầu bao phủ tại Tiểu Viêm Đế trên thân thể, tại thôn phệ cái này Tiểu Viêm Đế huyết mạch chi lực. Tiểu Viêm Đế huyết mạch, mà không phải bình thường huyết mạch, mà là một loại đặc biệt viêm đế huyết mạch. Tiểu viêm đế tiếp nhận lực lượng truyền thừa, tại tăng thêm Thánh Long Bí cảnh bên trong vô số bảo tàng, ngưng tụ ra một loại đặc biệt huyết mạch, cho nên mới đủ để khống chế cái kia diệt thế đế viêm chi lực. Mặc dù không bằng chân chính tiên thiên thần thể, nhưng là so với tiên thiên thần thể đã không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí là một chút hàng lưu cuối cùng tiên thiên thần thể, đều y lý nguyên không bằng cái này tiểu viêm đế huyết mạch cường hành. Viêm đế huyết mạch. Hậu thiên rèn đúc mà xuất thân thể. Vừa lúc có thể tới vì ta tăng thêm mấy phần lực lượng. Sở Phong Miên nhìn xem tiểu viêm đế trong thân thể bành trướng huyết mạch chi lực, cười lớn một tiếng, đem Thôn Thiên Bí thuật lực lượng thôi động đến cực hạn. Lập tức một cơn lốc xoáy bao phủ tại tiểu viêm đế trên thân thể, từ hắn thu lấy bên trong, bắt lấy mà ra vô số xích hồng hỏa diễm. Cái này tiểu viêm đế trong thân thể viêm đế huyết mạch, một khi là bị thu lấy mà ra, đều là biến thành xích hồng hỏa diễm, nhưng là theo Sở Phong Miên một trường oanh kích mà đi. Tất cả hỏa diễm đều bị diệt, cái này Viêm Đế huyết mạch vậy khôi phục trở thành nguyên hình, đỏ dòng máu màu đỏ. Một bộ điểm Viêm Đế huyết mạch bị Sở Phong Miên một thanh quất lấy ra, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, lập tức bị luyện hóa, chuyển hóa làm vô số tinh túy linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Trong chớp mắt, tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, hơn 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, tại thôn phệ cái này tinh túy vô cùng linh lực về sau, đã là bắt đầu nghĩ đến long hoàng tinh huyết chuyển biến. Vẹn vẹn là huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, tiểu Viêm Đế trên thân Viêm Đế huyết mạch ẩn chứa linh lực, bù đắp được 3 năm tên cựu kiếp cổ đế tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng. Tốt, toàn bộ thôn phệ. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ, tâm thần khẽ động, thôn thiên bí thuật thôn phệ chi lực càng sâu, từ tiểu Viêm Đế trên ngực, một vết nứt nổi lên. Liên ở trong đó, đại lượng Viêm Đế tinh huyết bay ra, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Mỗi thời mỗi khắc, tiểu Viêm Đế trong thân thể huyết mạch đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Những huyết mạch này chi lực, thế nhưng là tiểu Viêm Đế lực lượng căn bản. Trong thân thể lực lượng mỗi thời mỗi khắc trôi qua, để tiểu Viêm Đế cơ hồ điên cuồng hơn. Ngươi lại dám rút ra ta huyết mạch chi lực? Ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Rút hồn luyện phách. Tiểu Viêm Đế gào thét ở giữa, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, tại chung quanh nơi này trong sơn cốc, đột nhiên từng đợt chấn động. Tại cái này trong chớp mắt, cả cái trong sơn cốc tất cả cấm chế trận pháp, tại thời khắc này hết thể khởi động, vô số trận pháp chi lực bao phủ tại trong sơn cốc mỗi trên người một người. Một đoàn nhan sắc cực sâu hỏa diễm đột nhiên nổi lên. Đây là lửa gì? Sở Phong Miên nhìn thấy hiện ra cái này một đám lửa một khắc, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm cảnh giác thần sắc. Cái này một đám lửa, so với tiểu Viêm Đế diệt thế đế viêm, còn kinh khủng hơn nhiều. Cứ như vậy một đám lửa, nếu như rơi xuống một tòa mô hình nhỏ trong đại lục, đều đủ để là đem nhất phương đại lục triệt để hòa tan, thuần túy diệt thế chi hỏa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đây là diệt thế tinh hỏa. Nghe nói chỉ có đã từng Ngũ Linh Tông thứ nhất đảm nhiệm tông chủ, có thể khống chế ngọn lửa này, là chúng ta Ngũ Linh Tông bên trong cấm kỵ, cái này tiểu Viêm Đế thế mà hiểu được một chiêu này. Viêm Hàm Thế ở một bên, sắc mặt đột nhiên đại biến, đối Sở Phong Miên nói ra: "Diệt thế tinh hỏa, đây chính là chúng ta Ngũ Linh Tông cấm kỵ." Nhìn thấy cái này nhan sắc cực sâu hỏa diễm nổi lên một khắc, vô số Ngũ Linh Tông thánh tử sắc mặt đều là đột nhiên biến sắc. Diệt thế tinh hỏa, nhưng là chân chính diệt thế chi viêm, tại Ngũ Linh Tông bên trong đều là tuyệt đối cấm kỵ. Không nghĩ tới tiểu Viêm Đế tại cái này điên cuồng phía dưới, lại là đem cái này diệt thế chi viêm đều cho động dùng được. Rất nhiều Ngũ Linh Tông thánh tử đều không chút do dự, đột nhiên ở giữa thôi động lên đột quang, thân hình hướng về sơn cốc bên ngoài đột nhiên bay đi. Thế nhưng là cái này kích hoạt mà ra vô số cấm chế trận pháp, sớm đã là phong tỏa cả tòa sơn cốc bên trong, những Ngũ Linh Tông đó thánh tử, không có người nào có thể chạy thoát được. Không cần lãng phí khí lực, các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, giết người này, ta liền sẽ mở ra cấm chế, để cho các ngươi rời đi. Cái này mới là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội, không phải hôm nay các ngươi tất cả mọi người, còn có tiểu tử này, cũng phải chết ở cái này diệt thế tịnh hỏa phía dưới, đến cho ta chôn cùng. Tiểu Viêm Đế sắc mặt vô cùng dữ tợn, đã là triệt để điên cuồng, ở trên người hắn, đều là thiêu đốt bắt đầu. Diệt thế tinh hỏa, tuyệt không phải là lấy hắn thực lực bây giờ có thể khống chế, cưỡng ép thôi động diệt thế tinh hỏa, lực phản, đều đủ để hắn chí mạng. Nhưng là hôm nay cái này Tiểu Viêm Đế, vì cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách, đã là không tiếc hết thảy, vậy muốn giết Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên lưu lại cùng hắn chôn cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1612, oanh sát tiểu Viêm Đế. Sở huynh, chúng ta đi mau. Viêm Hàm Thế nhìn xem cái kia một đoàn diệt thế tịnh hỏa bắt đầu lan tràn ra, gấp bận bịu xoay đầu lại hướng lấy Sở Phong Miên nói ra. Đi. Không cần đi, liền cái này tiểu nhỏ hỏa diễm, cũng muốn cùng cá chết lưới rách. Sở Phong Miên nhìn về phía gào thét mà phát cáo biển, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Cái này diệt thế tịnh hỏa, sắc thực vô cùng lợi hại, nhưng lại không phải tiểu Viêm Đế có thể lực khống chế lượng. Huống chi tiểu Viêm Đế bây giờ đã là bị bức bách đến dầu thắp khô tận tình trạng, đã là không có bao nhiêu lực lượng. Nương tụ mà ra cái này diệt thế tịnh hỏa, không bằng chân chính diệt thế tịnh hỏa 1/10 uy lực. Nếu là chân chính diệt thế tịnh hỏa, Sở Phong Miên thật là muốn vô cùng kiêng kỵ, nhưng là hiện tại cái này, hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên mở miệng trong một chớp mắt. Ầm ầm. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong, lóa mắt kiếm quang phóng lên tận trời. Sở Phong Miên lại là một đạo kiếm quang đột nhiên đánh ra. Cái này một đạo kiếm quang đánh ra một khắc, trên bầu trời đột nhiên hiện ra vô số đầy trời tinh hà, bảy tinh chi lực ngưng tụ tại một kiếm này trên mũi kiếm. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Thiên cơ. Cựu huyền kiếm thuật bốn thức đầu, tại thời khắc này cùng lúc buộc phát ra, ngưng tụ đầy trời tinh thần chi lực, cái này một đạo kiếm quang, giống như một đạo tinh hà, đột nhiên ở giữa hướng về cái kia diệt thế hỏa long chém giết mà đi. Tinh hà vừa ra, đem trong sơn cốc này vô số thiêu đốt trong biển lửa, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Tinh hà chấn động, vô số diệt thế tinh hỏa, tại cái này trong tinh hà, hoàn toàn dập tắt. Không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên lắc đầu, thân hình lóe lên, đột nhiên hướng về Tiểu Viêm Đế vọt tới. Tiểu Viêm Đế đã là bị vừa mới cái kia một đạo kiếm quang chỗ chấn nhấp rồi, hắn đều không cách nào tưởng tượng, cho dù là hắn muốn ý đồ cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách một chiều, đều bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế hóa giải. Đợi đến Tiểu Viêm Đế phản ứng lại đây một khắc, Sở Phong Miên đã là tới gần đến trước mặt hắn. Không. Tiểu Viêm Đế lời còn chưa dứt, chỉ gặp Sở Phong Miên một trưởng đã là đánh vào Tiểu Viêm Đế trên thân thể. Lập tức linh lực bạo khởi, Tiểu Viêm Đế thân thể lúc này băng diệt nổ tung lên, vô số tinh huyết trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Chợt bị Sở Phong Miên thôi động lên Thôn Thiên Bí Thuật, cái này Tiểu Viêm Đế một thân tinh huyết đều bị Thôn Thiên Bí Thuật thôn phệ. Tốt tinh túy linh lực. Sở Phong Miên thôn phệ Tiểu Viêm Đế một thân tinh huyết, vận chuyển lên trong thân thể huyết mạch chi lực, lúc này trọn vẹn là 100 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, tại thời khắc này đều là chuyển đã hóa thành Long Hoàng tinh huyết. Cái này Long Hoàng tinh huyết, mỗi một giọt ngưng tụ đều so với bên trên một giọt cần thiết linh lực muốn bao nhiêu. Hiện tại cho dù là Sở Phong Miên thôn phệ một tên cựu kiếp cổ đế tinh huyết, vậy nhiều nhất ngưng tụ ra 20 nhỏ tả hưu. Mà cái này Tiểu Viêm Đế tinh huyết, tại Sở Phong Miên thôi động Thôn Thiên Bí Thuật luyện hóa về sau, trọn vẹn là ngưng tụ ra 100 nhỏ Long Hoàng tinh huyết. Đây chính là huyết mạch chi lực khác nhau, Tiểu Viêm Đế huyết mạch chi lực so với cựu kiếp cổ đế đều mạnh hơn hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Viêm Đế mới đủ lấy dùng bắt kiếp cổ đế cảnh giới, cũng sẽ vượt qua bình thường cựu kiếp cổ đế thực lực. Giống như là Tiểu Viêm Đế dạng này thiên tài, một khi là hắn bước vào cựu kiếp cổ đế, liền sẽ trở thành cựu kiếp cổ đế bên trong tuyệt đối cường giả, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc cái này Tiểu Viêm Đế, mình muốn chết, trêu chọc phải Sở Phong Miên trên đầu đến, vậy hắn một cái duy nhất hạ chẳng, bị Sở Phong Miên oanh sát. Một chiêu oanh sát Tiểu Viêm Đế, thôn vệ Tiểu Viêm Đế tinh huyết, Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, đang nhìn hướng chung quanh chúng nhân. Bây giờ chung quanh vô số Ngũ Linh Tông thánh tử đều đã là bị sợ choáng váng. Cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử, nhưng đều là thấy qua việc đời người, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên thực lực dọa đến ngây ra như phỗng. Tiểu Viêm Đế, thực lực so với bình thường cựu kiếp cổ đế, còn muốn cường hoành hơn Tiểu Viêm Đế, thân là Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong lãnh tụ hắn, hôm nay lại là cứ như vậy bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay chỗ hoanh sát. Không hổ là nghe đồn rằng, đủ để so sánh Vân Tôn thiên tài, loại thực lực này Thánh Long bí cảnh trong hàng đệ tử, không người nào có thể chống lại. Một tên Ngũ Linh Tông thánh tử, hồi lâu tỉnh táo lại, nhìn xem Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm: "Tiểu Viêm Đế, đã là Thánh Long bí cảnh trong hàng đệ tử người mạnh nhất một trong. Cho dù là cái kia nổi tiếng bên ngoài Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyết Đế, thực lực chân chính, cũng chỉ là cùng Tiểu Viêm Đế tại sàn sàn với nhau. Hai người này, dù cho là bắt kiếp cổ đế cảnh giới, cũng làm phần lớn là cùng Tiểu Viêm Đế cân sức ngang tài." Hiện tại Tiểu Viêm Đế tại Sở Phong Miên trong tay, cơ hồ là không có bao nhiêu sức đối kháng, liền bị Sở Phong Miên dạng này chỗ hoanh sát. Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế đến đây, kết quả vậy như thế. Hiện tại Sở Phong Miên đã không phải là thuộc về thiên tài phạm vi, mà là đủ để cùng Thánh Long bí cảnh cao tầng, cái kia chút cường giả chân chính bình khởi bình tọa. Cái thứ hai Vân Tôn. Không, cho dù là Vân Tôn lúc trước, đều không có đáng sợ như thế, người này so với Vân Tôn tư chất còn cao hơn nữa. Lại một tên Ngũ Linh Tông thánh tử mở miệng nói. Hắn đã từng nhìn thấy qua Vân Tôn, cho dù là Vân Tôn, tại bắt kiếp cổ đế cảnh giới thời điểm, cũng không bằng bây giờ Sở Phong Miên thực lực. Cho dù là tại Thánh Long bí cảnh trong lịch sử vô số thiên tài bên trong, đều khó mà tìm kiếm được đủ để cùng Sở Phong Miên chống lại nhân vật. Sở Phong Miên nghe từng tiếng nghị luận, cũng lười để ý tới, chợt quay đầu hướng Viêm Hàm Thế nói ra. Viêm Hàm Thế, Tiểu Viêm Đế chết rồi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử thủ lĩnh. Có ai không phục sao? Nói xong một câu nói kia về sau, Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt ở đây vô số Ngũ Linh Tông thánh tử. Hơn hết không có bất kỳ cái gì một tên Ngũ Linh Tông thánh tử biểu hiện ra dị dạng tới. Cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử, vậy không phải người ngu, hiện tại Tiểu Viêm Đế một chết, bọn họ đã là không người nào có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Lúc này vi phạm Sở Phong Miên mệnh lệnh, là đang tự tìm đường chết. Rất tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, xem ra Tiểu Viêm Đế, tại Ngũ Linh Tông bên trong không phải rất được lòng người, không người nào dám vì hắn cùng Sở Phong Miên chống lại. Dù sao lấy Tiểu Viêm Đế, cái kia cuồng ngạo tính cách, hắn có thể trở thành Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong thủ lĩnh,

sợ đưa tới mầm thai vạ. Một đường ghé qua, cái này một mảnh dấu địa, nhìn như không lớn, nhưng là trên thực tế lại là gần như vô cùng vô tận, tựa hồ là có thể một mực kéo dài xuống dưới. Sáng lập ra cái này một mảnh dấu địa cường giả, thực lực không cách nào tưởng tượng. Sở Phong Miên quan sát đến toàn bộ dấu địa, không khỏi cảm thán một tiếng. Sáng tạo một phương tiểu thế giới, bước vào thiên nhân cảnh cường giả, cũng đủ để làm đến, giống như là hiện tại kiếm đạo môn chỗ cái nào một phương tiểu thế giới, chính là do Sở Phong Miên đại sư huynh kiếm lăng sáng tạo mà ra. Nhưng là cái kia một phương tiểu thế giới, cùng trước mắt cái này nhất phương dấu địa tương so, quả thực là khác nhau một trời một vực, cái này nhất phương dấu địa vẹn vẹn là lớn nhỏ, liền so với cái kia một phương tiểu thế giới lớn hơn nghìn lần vạn lần, với lại trong đó không gian cũng là vô cùng ổn định. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1620, Phượng Hoàng huyết mạch. Tại cái này một mảnh dấu trong đất, cho dù là Sở Phong Miên, đều không thể xé rách cái này không gian xung quanh, tới không gian xuyên toa. Phải biết Sở Phong Miên nhưng là có thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian chi đạo không chế, so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không kém chút nào. Nhưng vẫn là không cách nào từ trong đó, xé rách không gian, chứng minh cho dù là ngũ hành đao thánh, thậm chí là thiếu đế, tại cái này Phật tự bên trong, cũng chỉ có thể là ngoan ngoan thôi động đột quang. Mà không cách nào xuyên toa không gian, cho nên tại cửu vực bên trong có lẽ là một canh giờ lộ trình, tại cái này Phật tự bên trong, chí ít cần 3-4 canh giờ. Có thể sáng lập ra kiên cố như vậy không gian tồn tại, chỉ sợ là chỉ có một người, cái kia chính là Tịnh Thổ Tông người sáng lập, Tịnh Thổ Phật Tổ. Trọn vẹn là phi hành 3 canh giờ về sau, một chút thất kiếp cổ đế đã là bắt đầu linh lực chống đỡ hết nổi thời điểm, hàn dạ độn quang tại dần dần chậm lại. Bình thường cổ đế, cho dù là cửu kiếp cổ đế, trong thân thể linh lực mặc dù hùng hậu, nhưng là vậy cũng không phải là vô cùng vô tận, tại liên tục thôi động độn quang ghé qua về sau, đều cần nghỉ ngơi. Bọn họ không có Sở Phong Miên thần mạch, đủ để tùy thời tùy khắc bổ sung linh lực. Hàn Dạ dẫn theo Thánh viện tông thánh tử, giáng lâm xuống dưới, đây là một chỗ khe núi, nhìn trong đó, không có bao nhiêu đặc biệt địa phương. Chỉ có khi Sở Phong Miên mang theo Ngũ Linh tông thánh tử, vậy giáng lâm xuống dưới một khắc, đột nhiên Sở Phong Miên trước mặt cảnh tượng, bắt đầu biến ảo cái này, chợt nổi lên một tòa toàn thân kim sắc Phật tự. Cái này cả tòa sơn cốc, đều bị lấy cấm chế che lấp bắt đầu, cho dù là Sở Phong Miên bên ngoài, đều không thể nhìn ra trong đó huyền liền diệu. Sở Phong Miên mang theo Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đi theo Hàn Dạ giáng lâm xuống dưới một khắc, tại hạ phương đã là chờ đợi một đám võ giả. Nay một đám võ giả, cũng có được chừng trăm người, cơ hồ là mỗi một vị, đều có không kém thực lực, tất cả đều là cổ đế. Thế Lâm Sơn đệ tử. Khi Sở Phong Miên hạ xuống đi một khắc, mới nhìn rõ ràng, trước mắt này một đám võ giả, đều là Tề Lâm Sơn đệ tử. Trong một chớp mắt, sau lưng Sở Phong Miên Viêm Hám Thế bọn người nhan sắc, đều là không khỏi biến hóa. Tề Lâm Sơn cùng Thánh Long Bí Cảnh ở giữa, thế nhưng là cựu địch, thậm chí là Tề Lâm Sơn, đã là đối Sở Phong Miên lên cách sát lệnh. Mặc dù nói Tề Lâm Sơn còn không có triệt để cùng Thánh Long Bí Cảnh vạch mặt, nhưng là cơ hồ tương lai cũng là ván đã đóng thuyền đổ sự. Lần này Hàn Dạ nói tới liên thủ người, lại là Tề Lâm Sơn đệ tử. Tại này một đám Tề Lâm Sơn trong hàng đệ tử, chỉ có một tôn nam tử tóc đỏ, nhất là gây nên Sở Phong Miên chú ý. Người này là một tôn cựu kiếp cổ đế, trên thân khí tức, so với cái này tiểu diệu vương Hàn Dạ tới nói, không kém chút nào, là cựu kiếp cổ đế bên trong cường giả. Với lại người này, không so với tuổi trẻ, nhiều nhất hơn hết 30 tuổi, muốn so lên cái kia Bích Loa lão tổ tới nói, tiền đồ vô lượng nhiều. Chỉ sợ đây chính là Tề Lâm Sơn bên trong chân chính tuyệt thế thiên tài. Đây là Sở Phong Miên ánh mắt cũng không khỏi phát lạnh, nhìn về phía Hàn Dạ. Sở huynh không cần khẩn trương, vị này là Tề Lâm Sơn Hoàng Công Tử, cũng là ta hảo hữu, lần này hội cùng chúng ta, cùng nhau tới thăm dò cái này kim thân Phật tôn lăng mộ. Hàn Dạ cười giải thích nói, đồng thời hắn vậy giáng lâm đến cái kia nam tử tóc đỏ bên người, đối hắn giới thiệu nói. Vị này là Sở Phong Miên, là chúng ta Thánh Long Bí Cảnh Thánh Long Tông Thánh Tử, chói mắt nhất người mới, thực lực không tầm thường, lần này ta vậy mời hắn cùng chúng ta cùng nhau liên hợp, tới thăm dò cái này kim thân Phật tôn lăng mộ. Thánh Long Tông, Sở Phong Miên. Cái kia Hoàng Công Tử, đang nghe cái tên này về sau, đột nhiên ở giữa nhìn về phía Sở Phong Miên, tại hắn trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra mấy điểm địch ý. Tiểu tử, liền là ngươi giết Lâm Liệt. Làm thất bại chúng ta Tề Lâm Sơn cùng Ngũ Linh Tông thông gia. Cái này Hoàng Công Tử trong khi nói chuyện, mang theo lấy mấy điểm vẻ giận dữ, tại cái này dưới sự phẫn nộ, hắn trong hai con người, phảng phất là bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Cực nóng nhiệt lượng, tại Hoàng Công Tử trong thân thể tản ra, chung quanh phảng phất trong một chớp mắt, đều phải hóa thành một cái biển lửa. Một cỗ vô hình áp lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Huyết mạch chi lực. Phượng Hoàng huyết mạch. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Hoàng công tử trong hai con người biến hóa. Đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn. Phượng Hoàng, là trong thiên hạ lợi hại nhất thần thú một trong, cơ hồ tại cổ lao thời đại bên trong, uy danh không thua gì viễn cổ chiến long nhất tộc. Mà Phượng Hoàng tổ tiên, Thủy Tổ Thiên Phượng, càng là đồng dạng cùng Thủy Tổ Thiên Long như thế, đứng hàng tiên thiên thần thú. Cho nên nghe nói Phượng Hoàng huyết mạch bên trong, ẩn chứa có Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, thực lực mạnh mẽ vô cùng, xa phi nhân lực có thể chống lại. Nghe nói Phượng Hoàng lợi hại nhất, chính là hắn song đồng, Phượng Hoàng mắt vàng, song đồng đoán chỗ, đủ để bốc cháy lên Phượng Hoàng chân viêm, đem hết thể địch nhân đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Cái này Phượng Hoàng chân viêm, chính là không thua gì thuần dương thiên hỏa hỏa diễm, vẹn vẹn là một đôi Phượng Hoàng mắt vàng, liền đáng sợ vô cùng. Cái này Hoàng công tử song đồng, lại là cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng mắt vàng, cực kỳ tương tự. Người này lại là có được Phượng Hoàng huyết mạch, đây cơ hồ là không thua gì Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch. Đương nhiên lấy hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, lại là đã vượt rất xa cái này Hoàng công tử Phượng Hoàng huyết mạch, Sở Phong Miên đã là đem huyết mạch một bộ điểm, chuyển biến làm viễn cổ long hoàng huyết mạch. So với cái này Hoàng công tử Phượng Hoàng huyết mạch, muốn cường hoành nhiều. Muốn dùng huyết mạch chi lực tới áp chế Sở Phong Miên, quả thực là buồn cười. Không sai, Lâm Liệt là ta giết. Sở Phong Miên không thèm quan tâm, băng lãnh mở miệng nói. Người này dám đánh ta đạo lữ chủ ý, là chính hắn đáng chết, chết chưa hết tội. Ngươi cũng đã biết, Lâm Liệt thế nhưng là bản tôn sư đệ. Hoàng công tử nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, không sợ chút nào, âm tàn mở miệng nói. Ngươi là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, đi thăm dò cái này kim thân Phật tôn lăng mộ. Vậy bây giờ ngược lại là muốn nhìn, ngươi có hay không tư cách này? Hoàng công tử trong lúc nói chuyện, đột nhiên động thủ, thân hình hắn không động, chỉ là ánh mắt đột nhiên lóe lên, ngay tại Sở Phong Miên bên người, bốc cháy lên vô số kim sắc hỏa diễm. Phượng Hoàng chân viêm. Ầm ầm. Vô số Phượng Hoàng chân viêm, tại Sở Phong Miên bên người bốc cháy lên, biến thành một cái biển lửa, lúc này hướng về Sở Phong Miên thôn phệ mà tới. Cái này Hoàng công tử song đồng, là chân chính Phượng Hoàng mắt vàng, ánh mắt rảo qua chỗ, đều là đầy trời biển lửa bao phủ mà tới. Cái này liền là tới từ Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng, Phượng Hoàng mắt vàng, vận chuyển lại, lặng yên không một tiếng động, khó lòng phòng bị. Nhất thời sơ sẩy, liền xa vào đến trong biển lửa, khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thử một chút thực lực của ta. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh cười nhìn lấy vô số hỏa diễm, bao phủ mà đến, đột nhiên Sở Phong Miên động. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chiến long chi chảo lúc này ngưng tụ mà ra, quét ngang mà xuống, đầy trời biển lửa, đều bị phá. Người khác sợ cái này Phượng Hoàng chân viêm, Sở Phong Miên lại là bằng vào băng hỏa thần thể, không sợ chút nào. Chiến long chi chảo quét ngang chỗ, tất cả Phượng Hoàng chân viêm, hoàn toàn dập tắt. Vậy ta vậy muốn thử một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách này. Chiến Long Chi chảo quét ngang song chung quanh Phượng Hoàng chân viêm về sau, lúc này thay đổi phương hướng, hướng về Hoàng công tử trực tiếp oanh kích mà đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1621, Long Phượng tranh đấu. Tại hóa giải Hoàng công tử thế công về sau, Sở Phong Miên đột nhiên hướng về Hoàng công tử xuất thủ oanh kích. Cái này Hoàng công tử lời nói bên trong ý tứ gọi là thăm dò, nhưng là chiêu chiêu hung ác, đột nhiên phát động Phượng Hoàng mắt vàng, hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Loại này đột nhiên tập kích, gần như đánh lén, để cho người ta khó mà phản ứng lại đây, nếu là một cái trong chốc lát ngây người do dự, đều có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, khả năng có vẫn lạc nguy hiểm. Lấy Sở Phong Miên nhãn lực, đương nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Hoàng công tử cử động, nhìn như là muốn thăm dò Sở Phong Miên thực lực, trên thực tế xuất thủ lại là hung ác vô cùng, muốn lấy Sở Phong Miên tính mệnh. Nếu là cái này Hoàng công tử chủ động nổi lên, cái kia Sở Phong Miên vậy sẽ không khách khí. Chiến Long Chi chảo hướng về Hoàng công tử, lăng không oanh kích mà xuống, lặng yên ở giữa trong đó càng là ẩn chứa cái này thủy tổ thức thứ nhất huyền diệu, chỉ là Sở Phong Miên cố ý biến tìm, nhìn chỉ giống là huyền diệu long tộc võ kỹ. Lấy mê hoặc cái này Hoàng công tử cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ. Hoàng công tử còn tốt, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, dù sao cũng là Thánh Long bí cảnh đệ tử, có lẽ từng nghe nói liên quan tới thủy tổ chính thức sự tình, Sở Phong Miên cũng không muốn bộc lộ ra đi. Đương nhiên, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên thi triển ra thủy tổ thức thứ nhất chừng năm thành uy lực, đều là vô cùng kinh thiên động địa. Sở Phong Miên tại không có tiến vào cái này Phật tự bên trong, liền có đủ để hoành sát cửu kiếp cổ đế thực lực, huống chi là đi tới nơi này Phật tự bên trong, đạt được không ít kỳ ngộ, thực lực tăng vọt. Cho dù là thi triển ra chừng năm thành uy lực, đều cơ hồ đủ để hoành sát cửu kiếp cổ đế. Ân, cái kia Hoàng công tử biến sắc, tựa hồ vậy cũng không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là đủ để nhanh như vậy hóa giải hắn Phượng Hoàng mắt vàng. Bây giờ càng là trở tay lại đây, trực tiếp đôi hắn phát khởi thế công. Chiến Long chi chảo lực lượng hàng lâm xuống một khắc, Hoàng công tử đều cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, hắn huyết mạch chi lực lúc này bộc phát ra. Một tiếng chim hót vang vọng mà lên. Tại cái này Hoàng công tử thân thể phía sau, một tôn phượng hoàng hư ảnh hiện ra mà ra, bao phủ tại Hoàng công tử trên thân thể, như là cùng cái này Hoàng công tử hợp làm một thể, đột nhiên một trường oanh kích mà đi, cùng cái này rơi xuống Chiến Long chi chảo lăng không va chạm. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm. Chiến Long chi chảo bị lúc này đánh vỡ, lăng không vỡ vụn, nhưng là cái này Hoàng công tử cũng không khá hơn chút nào, bị Chiến Long chi chảo lực lượng trực tiếp quét ngang tới. Tại Hoàng công tử phía sau cái kia một tôn phượng hoàng hư ảnh, đều là lắc lư một cái, hiển nhiên là nhận lấy một chút chấn động. Tại cái này giao thủ phía dưới, Hoàng công tử đều là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Dù sao Sở Phong Miên đứng tại chỗ, đều không có tự mình xuất thủ, chỉ là lấy lực lượng ngưng tụ ra Chiến Long chi chảo tại đối phó cái này Hoàng công tử. Mà Hoàng công tử tự mình xuất thủ, lại bị bức lui, để Sở Phong Miên chiếm cứ lợi thế. Liên ngươi loại thực lực này, cũng dám đến sò xét ta. Không biết sống chết. Sở Phong Miên nhìn về phía Hoàng công tử, trong ánh mắt lộ ra vô cùng đùa cợt thần sắc. Đáng chết. Hoàng công tử sắc mặt nổi lên vô tận tức giận, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hai mắt đỏ như máu, ẩn chứa sát ý vô biên. Tiểu tử, không người nào dám đùa cợt ta, ngươi đây là đang mình muốn chết, Phượng Hoàng chân thân. Phượng Loan kích. Hoàng công tử thân thể biến ảo cái này, bốc cháy lên vô tận hỏa diễm, tại cái này trong ngọn lửa, Hoàng công tử thân thể lúc này là biến thành chân chính Phượng Hoàng. Thi triển ra một chiêu này Phượng Loan Kích, chính là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong lợi hại nhất sát chiêu một trong, gần như là cùng nhất là huyền diệu long tộc võ kỹ chỗ so sánh. Cháy hừng hực hỏa diễm, toàn bộ ở vào cái này Hoàng công tử trên ngón tay, điên cuồng ngưng tụ, phóng xuất ra vô biên lực lượng hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Thật là lợi hại một kích. Hoàng công tử không hổ là Tề Lâm Sơn chói mắt nhất thiên tài một trong, thực lực này, thật là kinh khủng. Vô số Thánh Viện Tông, Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đều là mắt thấy cái này một màn này, trong lòng kinh thán không thôi. Cái này Hoàng công tử thực lực đã là siêu việt vô số Tề Lâm Sơn uy tín lâu năm cựu kiếp cổ đế. Một chiêu này Phượng Loan Kích thi triển mà ra, cho dù là cùng là cựu kiếp cổ đế nhân vật, đều khó mà chống lại. Liên tại chúng nhân sợ hãi thán phục thời khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể động. Đối mặt với Phượng Loan Kích, Hoàng công tử một chỉ, Sở Phong Miên không chút nào bối rối, không có lui ra phía sau, mà là một bước tiến lên trực tiếp nên đón tiếp lấy. Long Hoàng huyết mạch, tại Sở Phong Miên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Giống. Một tiếng long âm, gào thét mà lên. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể, phi tốc biến ảo cái này, biến thành một đầu chân chính viễn cổ chiến long bộ dáng. Thậm chí là nhìn một cái, hiện tại Sở Phong Miên, so với viễn cổ chiến long, còn muốn càng thêm tôn quý. Ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, ẩn chứa hoàng giả khí tức. Hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, mặc dù ẩn chứa long hoàng tinh huyết không nhiều, cũng đã là đủ để cải biến Sở Phong Miên hình thái. Thủy tổ thức thứ hai. Hóa thân thành long, Sở Phong Miên đột nhiên đem lực lượng ngưng tụ tại trên tay phải, một đạo long chảo hướng về Hoàng công tử đánh ra một chỉ hoành kích mà đi. Cái này Hoàng công tử có thể thôi động huyết mạch chi lực, Sở Phong Miên đương nhiên cũng có thể thôi động, với lại bàn về huyết mạch, Sở Phong Miên so với cái này Hoàng công tử huyết mạch còn cao quý hơn nhiều. Ầm ầm. Một chảo một chỉ lực lượng, lúc này trên không trung đụng vào nhau. Cả cái sân cốc đều đang chấn động cái này, vô số thánh tử liên tục lui ra phía sau, sợ bị lực lượng này lan đến gần trong đó. Cái kia Hoàng công tử thân hình, tại tiếp nhận cái này dư ba phản chấn về sau, đều là không khỏi lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra không thể tin ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ngươi đây là cái gì huyết mạch? Hoàng công tử tự nhận là hắn huyết mạch, tại bây giờ thời đại bên trong, cơ hồ đứng hàng đỉnh tiêm, cho dù là một chút mỏng manh tiên thiên thần thú huyết mạch, đều không thể cùng hắn cái này Phượng Hoàng huyết mạch chỗ chống lại. Dù sao Hoàng công tử có được, thế nhưng là hoàn chỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, có thể nói hắn liền là một tôn hình người Phượng Hoàng, cũng không đủ. Nhưng cùng Sở Phong Miên giao phong bên trong, hắn lại là khắp nơi ở vào hạ phong, huyết mạch chi lực tại đối phó Sở Phong Miên thời điểm, hoàn toàn mất hiệu lực. Sở Phong Miên huyết mạch, so với hắn huyết mạch, thậm chí càng thêm cường đại. Hai vị trước dừng tay a. Đúng lúc này, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ thân hình đột nhiên động, hắn đi tới Sở Phong Miên cùng Hoàng công tử ở giữa, ngăn cản lại còn dự định tiếp tục xuất thủ hai người, chợt mở miệng nói: "Hai vị đều là thế lực khắp nơi bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng không cần lần nữa tranh cái ngươi chết ta sống, vẫn là cái này Kim thân Phật Tôn Lăng mộ quan trọng." Nói xong câu đó, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nhìn về phía Hoàng công tử mở miệng cười nói: "Hoàng công tử, ngươi vậy công nhận Sở huynh thực lực a?" Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ đi ra khuyên giải. Hắn vậy nhìn ra, hiện tại Hoàng công tử thực lực, trừ phi là động chân chính át chủ bài, cũng không thể làm sao Sở Phong Miên. Loại này át chủ bài, chỉ có tại sinh tử chi chiến thời điểm, mới có thể vận dụng, hiện tại lúc này cơ, hiển nhiên cũng không thích hợp. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1622, liên thủ phá cấm chế. Sở huynh thực lực, tại hạ bội phục. Hoàng công tử nhìn thấy tiểu diệu vương Hàn Dạ đi ra khuyên giải, cũng là mượn cái này lối thoát tới. Sở phong miên thực lực, đã là vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, dù cho là không mạnh bằng hắn, vậy không thể so với hắn yếu đi nơi nào. Trừ phi là vận dụng chân chính át chủ bài, không phải khó mà làm sao Sở phong miên. Cái này hoàng công tử cũng không phải ngu xuẩn người, tự nhiên không nguyện ý đang cùng Sở phong miên làm tiếp dây dưa. Chỉ là ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, hoàng công tử cũng không hội đem khẩu khí này nuốt xuống. Hoàng công tử ánh mắt nhìn về phía Sở phong miên, tại hắn trong hai con người, sắc ý không có giảm bớt chút nào, hướng về Sở phong miên mở miệng nói. Tới ngày còn dài, sư đệ ta chết, ngày khác ta sẽ ở tìm đến Sở huynh, đòi một câu trả lời hợp lý. Tùy thời hoan nên. Sở phong miên không mặn không nhạt nói một câu, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Sở phong miên cũng lười lại cùng cái này hoàng công tử so đo xuống dưới, lấy cái này hoàng công tử tính cách, hôm nay Sở phong miên đánh hắn mặt mũi. Cái này hoàng công tử tuyệt sẽ không bỏ qua Sở phong miên, tương lai sớm muộn là một cái tai họa, hơn hết giải quyết cái này hoàng công tử, không nhất thời vội vã. Hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm, dù sao bên cạnh còn có một cái tiểu diệu vương Hàn Dạ, tại nhìn chằm chằm Sở phong miên. Nếu như hai người này liên thủ lời nói, Sở phong miên thật đúng là chưa hẳn có thể giết hai người này. Chẳng trước chờ nhất thời. Ngươi! Hoàng công tử nhìn thấy Sở phong miên biểu hiện, sắc mặt đạm mạc, không khỏi lại là lộ ra mấy điểm tức giận. Nhưng là tại bên cạnh hắn Hàn Dạ, lại là hướng về phía hoàng công tử xử cái nhan sắc về sau, hoàng công tử vẫn là không có tại tới phản bác Sở phong miên. Cuộc phong ba này, tạm thời bị dạng này lắng lại xuống dưới. Đã hai vị đều công nhận thực lực đối phương, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, cái này tới mở ra kim thân Phật tôn lăng mộ a. Tiểu diệu vương Hàn Dạ đi ra, vẻ mặt tươi cười, làm ra một cái mời thu thập. Sở phong miên cùng hoàng công tử, liền là theo chân Hàn Dạ, đi hướng cái kia kim sắc Phật tự cửa vào. Đến gần kim sắc Phật tự một khắc, từng đạo cấm chế, đột nhiên hiện lên đi ra. Cái này kim sắc Phật tự, phảng phất là đã nhận ra có người tới gần, ở phía trên ngưng tụ cấm chế trận pháp, cổ lão đường vân, nhao nhao nổi lên. Những cấm chế này trận pháp, cổ lão đường vân tại khoảng cách Sở phong miên bọn người chừng 10 trượng địa phương ngừng lại, ngưng tụ biến thành một lớp bình phong. Trừ phi là đánh vỡ đạo này bình chướng, không phải dù ai cũng không cách nào, tới gần nơi này kim sắc Phật tự. Phật môn cấm chế, nghe nói Phật môn cấm chế, tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều cấm chế đại sư, đều là nguồn gốc từ tại Phật môn, giống như là chúng ta Tề Lâm Sơn hộ sơn đại trận bên trong, đều ẩn chứa Phật môn cấm chế tồn tại. Hoàng công tử đi tới, nhìn về phía cái này nổi lên cấm chế bình chướng, đánh giá một chút, chậm rãi mở miệng nói. Phía trên này cấm chế trận pháp, chỉ sợ là một tôn vô địch nhân vật, ngưng tụ mà ra. Chỉ là đã trải qua vô số tuế nguyệt, cấm chế vậy bắt đầu mục nát phía trên lực lượng, đã chưa tới một thành. Hoàng huynh kiến thức uyên bác, không sai, phía trên này cấm chế trận pháp, cái nào sợ không phải kim thân Phật tôn tự mình bố trí xuống, cũng là bên trong Phật môn vô địch nhân vật bố trí xuống. Tiểu diệu vương Hàn Dạ vừa cười vừa nói. Ta đã nhìn qua, cấm chế này trận pháp, chỉ sợ là ít nhất 10 vị cựu kiếp cổ đế, mới có thể đánh vỡ. Nguyên nhân chính là như thế, ta lúc này mới cố ý mời hai vị đã đến. Lấy ba người chúng ta chi lực, tại tăng thêm cái này Ngũ Linh Tông, Thánh Viện Tông, Tề Lâm Sơn chư vị thánh tử liên thủ, đánh vỡ cấm chế này, cũng không thành vấn đề. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nói xong, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, vẫn không có mở ra miệng Sở Phong Miên nói ra. Không biết Sở huynh ý như thế nào? Theo ngươi nói xử lý. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, tùy ý đôi Hàn Dạ mở miệng nói. Cái này kim sắc Phật tự, ngay tại trước mặt, Sở Phong Miên vậy không hề từ bỏ đạo lý. Với lại Sở phong miên vậy nhìn ra được, cái này kim sắc Phật tự, hẳn là thật đã từng tịnh thổ tông tạo dựng lên Phật tự đến, cổ lao vô cùng. Đồng thời ở phía trên nổi lên đủ loại cổ lao Phật môn phản văn, càng là có thể chứng minh cái này Phật tự lai lịch tuyệt đối không giả. Tại bây giờ thời đại này bên trong, cho dù là chỉ toàn thổ tinh vực bên trong cường giả, đều chưa hẳn có năng lực, thành lập được dạng này một tòa Phật tự đi ra. Nhìn xem Sở phong miên không có bất kỳ cái gì ý kiến, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cười cười mở miệng nói. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền liên thủ, công phá cái này Phật tự cấm chế. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nói xong, liền là hướng về phía sau vô số Thánh Viện Tông Thánh Tử quát lớn. Tất cả Thánh Viện Tông Thánh Tử, một cùng ra tay. Vâng. Thánh Viện Tông Thánh Tử, cùng kêu lên uống đến, nhao nhao thôi động linh lực, biến thành một đạo kim sắc cầu vồng, hướng về cái này kim sắc Phật tự phía trên cấm chế, liên thủ hành kích mà đi. Trên trăm tên cổ đế chi lực, cùng nhau buộc phát ra, mà Hàn Dạ cũng là như thế, thi triển ra hắn tuyệt thế võ đạo, một quyền đánh vào kim sắc Phật tự phía trên. Ầm ầm. Câu vông quyền phong, ẩn chứa cực hạn hùng hậu lực lượng, đánh vào cái này kim sắc Phật tự phía trên, lúc này cùng cấm chế này đụng vào nhau. Hùng hậu như vậy lực lượng, đánh vào cấm chế này phía trên, lại là không cách nào dung chuyển cấm chế này, chỉ có thể là ở phía trên, đánh ra một trận gợn sóng. Hiển nhiên là trong đó đại bộ phận phân lực lượng, đều đã là bị đạo này cấm chế bình chướng biến thành giải, khó mà đánh vỡ. Hoàng công tử, Sở huynh, còn không xuất thủ. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ gấp vội mở miệng đường. Hắn xuất thủ trước, cũng là muốn chứng minh, ở trong đó không có lừa dối. Tề Lâm Sơn Thánh Tử, xuất thủ oanh kích. Hoàng công tử nhìn ra điểm này về sau, chính là không chút do dự xuất thủ, Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, hướng về kim sắc Phật tự một chỉ điểm ra. Vô số Tề Lâm Sơn đệ tử, cũng là cùng nhau xuất thủ, linh lực hội tụ thành sông, oanh kích mà đi. Xuất thủ. Một bên khác, Sở Phong Miên cũng là ra lệnh. Ngũ Linh Tông Thánh Tử, một cùng ra tay, ngũ hành chi lực, biến thành một đạo thần mang, ngạnh sinh sinh đánh vào kim sắc Phật tự bình chướng bên trên. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là thi triển ra thủy tổ thức thứ nhất đến, biến thành một đạo long chảo, ngạnh sinh sinh đánh vào cái này kim sắc Phật tự phía trên, trung điệp đập vào bình phong này phía trên. Sở Phong Miên cùng Hoàng Công Tử, tại tăng thêm Ngũ Linh Tông, Tề Lâm Sơn hai phe cổ đế, một cùng ra tay, bạo phát đi ra lực lượng, kinh thiên động địa. Ngay trước lực lượng, đánh vào cái này kim sắc Phật tự bình chướng phía trên trước mắt, cái này kim sắc Phật tự bình chướng bên trên, lại cũng không chịu nổi lực lượng oanh kích. Giang giác. Giang giác. Từng đạo vết rách, không khỏi hiện lên đi ra, lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ bình chướng phía trên. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang, biểu thị đạo này bình chướng vỡ vụn. Bình phong này cấm chế muốn bị đánh vỡ. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ đột nhiên hô to một tiếng, tựa hồ là ở tăng lên cái gì. Sau đó một khắc, bình phong này cấm chế, lúc này vỡ vụn. Cấm chế vỡ vụn trước mắt. Hai đạo bóng dáng, đột nhiên ở giữa hướng về Phật tự lối vào vọt tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1623, phía sau tính toán. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử. Hai người bọn họ đột nhiên liên thủ phát lực, phá vỡ bình phong này cấm chế. Tại cấm chế này vỡ vụn trong nháy mắt, liên thủ hướng về kim thân Phật tự lối vào vọt mạnh mà đi. Sở huynh, không tốt, bọn họ muốn trước xông vào Phật tự. Tại Sở Phong Miên bên người Viêm Hám Thế, nhìn thấy một màn này sắc mặt lo lắng nói ra. Ai cũng biết, dạng này một tòa tràn ngập bảo tàng Phật tự, ai trước tiến vào bên trong, ai chính là đủ để chiếm cư tiên cơ, trắng trận thu liễm bảo tàng. Một khi là tiến đi trễ, chỉ sợ là ngay cả canh đều uống không lên. Muốn đoạt trước một bước. Sở Phong Miên nhìn thấy hai người này bóng dáng, cười lạnh một tiếng, không cần Viêm Hám Thế nhắc nhở. Sở Phong Miên lúc này thôi động lên mị ảnh thân pháp rồi. Đầy trời hư ảnh chỗ huyễn mà ra, Sở Phong Miên thân hình liên tục xuyên qua, một thanh truy đuổi lên hai người bóng dáng. Người này thật là nhanh chóng độ. Ngăn cản người này, không thể để cho hắn trước tiến vào bên trong. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử hai người, nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình truy đuổi mà đến, biến sắc, đồng thời nói chuyện với nhau một tiếng. Trong một chớp mắt, một cỗ hùng hậu linh lực từ hai người bọn họ trong lòng bàn tay lúc này ngưng tụ mà ra, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích mà đi. Hai người này liên thủ chi lực, cũng không phải là sát chiêu, mà là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp đánh bay ra ngoài, để cho hai người bọn họ tranh thủ tiến vào cái này Phật tự bên trong, thu đoạt bảo tàng thời cơ. Một trường chi lực, hướng về Sở Phong Miên lúc này áp bách mà đến, muốn đem Sở Phong Miên thân thể đánh bay ra ngoài. Nhưng Sở Phong Miên đối mặt một trường này oanh kích mà đến, lại là không tránh không né, thậm chí đều không có vận chuyển linh lực, thân thể càng là hào không đình trệ, hướng về Phật tự lối vào vọt tới. Tuy ý một trường này lực lượng, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Ầm ầm. Sở Phong Miên tùy ý một trường này đánh vào hắn trên thân thể, nhưng một trường này lực lượng, ngay tại khoảng cách Sở Phong Miên thân thể không đủ 3 thước địa phương, đột nhiên ngưng lại. Tại Sở Phong Miên trên thân thể, nổi lên một tầng thấu minh ngọc sắc bình chướng, chính là huyết nhục tinh thể. 129,000600 mai huyết nhục tinh thể ngưng tụ ở cùng nhau, lúc này là biến thành vô địch bình chướng. Tuy ý là một trường này lực lượng đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, cũng vô pháp dung chuyển huyết nhục tinh thể. Sở Phong Miên tốc độ không giảm chút nào, ngược lại là nhanh hơn mấy điểm, trong một chớp mắt chính là siêu việt Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử đột quang. Trong chớp mắt xông vào đến Phật tự bên trong đi. Người này nhục thân, thật cường hành. Nhìn xem Sở Phong Miên bằng vào nhục thân, liền ngăn cản hạ hai người bọn họ hoành kích, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình, xông vào đến Phật tự bên trong một khắc, hai người sắc mặt

từ kim sắc Phật tự lối vào, ba đạo bóng dáng, đi vào đến trong đó. Tiểu Diệu Vương, Hoàng Công Tử, các ngươi cơ duyên không tệ à, lại là đem chúng ta Phật môn chiến Phật, kim thân Phật tôn lăng mộ đều mở ra. Ngay tại cái này, ngay tại lúc đó ở giữa, từ kim sắc Phật tự lối vào, ba đạo bóng dáng, đi vào đến trong đó. Trong đó hai đạo bóng dáng, là Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc, đến từ Thánh Viện Tông Tiểu Diệu Vương Hàng Dạ, còn có cái kia Tề Lâm Sơn Hoàng Công Tử. Nhưng là một người khác, lại là một tôn nam tử trẻ tuổi, người này đầu trọc, thân mang cà sa, tại sau lưng của hắn, hiện ra mấy đạo Phật quang. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1627, Chuyển Luân Hòa Thượng. Cái này Phật quang thuần túy, so với Sở Phong Miên lấy vạn niệm Phật Châu ngưng tụ mà ra Phật quang, không biết là thuần túy gấp bao nhiêu lần. Tại cái này một tôn nam tử trẻ tuổi trên thân thể, thậm chí đều là hiện ra một bộ lưu ly bình thường nhan sắc, nhìn đều không giống như là nhục thân. Lưu ly kim thân. Nghe nói đây cũng là bên trong Phật môn lợi hại nhất nhục thân ngưng luyện phương pháp, nhục thân ngưng luyện đến cực hạn, đem hội hiện ra một loại gần như lưu ly bình thường nhan sắc đi ra. Cái kia Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người, khi nhìn đến cái này một tên nam tử trẻ tuổi thân bên trên tản ra lưu ly quang mang đều một khắc. Ánh mắt hai người bọn họ bên trong, đều là hiện ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. Hơn hết lại là không có người, biểu hiện ra ngoài. Chuyển Luân Hòa Thượng, cái này Phật tự bên trong cấm chế, ngươi nhưng có năng lực hóa giải. Vẫn là Hoàng Công Tử, trước tiên mở miệng, đối cái kia được xưng là Chuyển Luân Hòa Thượng Phật môn võ giả mở miệng nói. Tại bên trong Phật môn, chỉ có bước vào nửa bước thiên nhân cảnh phía trên nhân vật, mới có tư cách xưng làm một cái Phật tự. Giống như là trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, người này một thân thực lực mặc dù là không tại Hoàng Công Tử bọn người phía dưới, lại chỉ có thể được xưng là Hòa Thượng, mà không phải Phật Tôn. Ngã Phật gác cổng chế, ta đương nhiên có năng lực hóa giải, hơn hết hai vị thí chủ cần phải nhớ hứa hẹn. Chuyển Luân Hòa Thượng đánh giá một chút cái này Phật tự bên trong đủ loại cấm chế, mở miệng cười nói. Yên tâm, chúng ta đáp ứng sự tình, tự nhiên nói được thì làm được. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lạnh hừ một tiếng nói ra, đáp ứng bắt đầu vô cùng thông khoái, nhưng là hắn trong ánh mắt vẫn là lóe lên mấy điểm không bỏ. Vì mời cái này Chuyển Luân Hòa Thượng xuất thủ, bọn họ có thể đem cái này kim thân Phật tự bên trong một nửa bảo tàng, đáp ứng là giao cho Chuyển Luân Hòa Thượng. Lúc này mới mời Chuyển Luân Hòa Thượng xuất thủ. Hơn hết chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có biện pháp khác, cái này kim thân Phật tôn Phật tự đã là mở ra. Mặc dù là bây giờ còn chưa có bị người phát hiện, nhưng là sớm tối khả năng sẽ bị những người khác phát giác được, ngược lại thời điểm bị những cường giả khác phát hiện, hai người bọn họ coi như mất cả trì lẫn trải. So sánh dưới, nỗ lực năm thành đại giới, vậy dễ dàng tiếp nhận nhiều. Cái kia tốt. Nghe được Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lời nói, Chuyển Luân Hòa Thượng lúc này nhẹ gật đầu, chợt vận chuyển lên linh lực tới. Tại Chuyển Luân Hòa Thượng từ phía sau lưng, lóa mắt Phật quang phóng lên tận trời, bao phủ tại toàn bộ Phật tự bên trong. Trong nháy mắt, vô số Phật môn cấm chế lực lượng đều bị suy yếu vô số lần, cả tòa Phật tự đều tại cái này trong nháy mắt, phảng phất là khống chế tại cái này Chuyển Luân Hòa Thượng trên tay. Ân. Đột nhiên, cái này Chuyển Luân Hòa Thượng sắc mặt đột nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Công Tử chú ý tới điểm này, vội vàng hỏi. Có người tại cái này Phật tự bên trong, với lại người này, đã là xâm nhập đến nội bộ. Chuyển Luân Hòa Thượng sắc mặt không ngừng biến ảo cái này, trong ánh mắt càng là lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn, trong lòng âm thầm nói ra. Vạn niệm Phật Châu, lại là vạn niệm Phật Châu cái này Phật môn trí bảo, trách không được người này có thể giấu giếm được ở trong đó Phật môn cấm chế, lại là đạt được món trí bảo này. Trong Phật tự có người, đã là xâm nhập đến nội bộ. Hoàng Công Tử cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ hai người, nghe được một câu nói kia, đều là đột nhiên biến sắc, sắc mặt âm trầm vô cùng đường. Là Sở Phong Miên tiểu xuất sinh kia. Làm sao bây giờ? Người này đã là đến chỗ sâu, ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được cái này kim thân Phật tôn bảo tàng. Hai vị thí chủ không cần lo lắng, người này muốn đánh cắp ngã Phật môn bảo tàng, tuyệt đối không thể. Chuyển Luân Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, vận chuyển lên linh lực, lập tức cái này bao phủ tại toàn bộ Phật tự phía trên Phật quang. Đột nhiên biến ảo cái này. Trong đó mỗi một đạo Phật môn cấm chế, tại tiếp xúc đến cái này từng đạo Phật quang một khắc, đột nhiên lóe sáng linh khí bắt đầu. Trong đó lực lượng bị hoàn toàn bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ Phật tự bên trong, tất cả Phật môn cấm chế đều bị thúc động. Đầy trời kim quang, hội tụ thành hải dương, thôn vệ cái này Phật tự bên trong hết thảy. Không tốt, người này lại có thể khống chế Phật tự bên trong Phật môn cấm chế. Ngay tại Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí hướng về cổ lão kim môn đi đến một khắc, đột nhiên, chung quanh yên lặng cấm chế, toàn bộ đều bị thúc dục bắt đầu. Ầm ầm. Những cấm chế này lực lượng đều bị thôi động đến cực hạn, tất cả lực lượng tại thời khắc này đồng thời bạo phát đi ra. biến thành từng đạo đầy trời kim quang, như là kim sắc trường hà, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Không chỉ là Sở Phong Miên bên người Phật môn cấm chế, toàn bộ Phật tự bên trong cấm chế đều bị hoàn toàn thúc động, không điểm địch ta, oanh kích chung quanh hết thảy. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên liền minh bạch lại đây. Chỉ sợ là cái kia chỉ toàn thổ tinh vực Phật môn võ giả, đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, bây giờ cố ý thôi động linh lực, đem cái này tất cả Phật môn cấm chế toàn bộ kích hoạt. Dự định là dùng cái này chút Phật môn cấm chế, tới oanh sát Sở Phong Miên. Trong một chớp mắt, cái này đầy trời kim quang biến thành trường hà chính là tuân hướng Sở Phong Miên, lập tức đem Sở Phong Miên bao quanh bao trùm. Cái này mỗi một vệt kim quang, đều ẩn chứa cái này lực lượng kinh khủng, oanh kích cái này Sở Phong Miên thân thể. Lần này, vô luận Sở Phong Miên là như thế nào thôi động cái kia vạn niệm Phật châu lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản cấm chế này oanh kích. Phật tự bên trong tất cả Phật môn cấm chế, đều bị kích thích, vẹn vẹn là tại Sở Phong Miên chung quanh, liền có bốn đạo Phật môn cấm chế, tại hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích. Sở Phong Miên thân thể xa vào đến cái này kim sắc trường hà bên trong, hắn cảm giác được hắn nhục thân đều phảng phất là muốn bị xé nứt ra. Đáng chết, cái này chút Phật môn cấm chế lực lượng thật là khó chơi. Sở Phong Miên sắc mặt âm lãnh vô cùng, hắn đã là chỉ thiếu một chút, liền dựa vào tới gần cái kia cổ lão kim môn, không nghĩ tới đột nhiên là phát sinh biến cố. Sở Phong Miên thân thể liên tục lấp lóe, một cỗ bành trướng linh lực từ trên người Sở Phong Miên phóng lên tận trời, chiến long huyết mạch, bất hủ chân thân, thần thụ hư ảnh. Từng đạo mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra. Nếu là vạn niệm Phật Châu đã mất đi hiệu quả, Sở Phong Miên vậy không tại ẩn giấu thực lực, loại sức mạnh bộc phát ra. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, chiến long chi lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ, đột nhiên ở giữa vừa dùng lực, hướng lên trước mặt xé rách mà đi. Âm vang ở giữa đánh ra thủy tổ thức thứ hai lực lượng. Sức mạnh mạnh mẽ, đem chung quanh nơi này kim sắc trường hà, ngạnh sinh sinh vỡ ra một đầu vết rách. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, từ cái này vỡ ra tới vết rách bên trong đột nhiên chui ra ngoài. Nhưng là càng nhiều kim quang trường hà, lại là hướng về Sở Phong Miên truy đuổi mà tới. Tại cái này Phật tự bên trong, khắp nơi đều là Phật môn cấm chế, cho dù là Sở Phong Miên trốn ra được, còn có càng đổ vỡ hơn gác cổng chế, đang đợi Sở Phong Miên. Cả cái trong thông đạo, đều là bị Phật môn chi lực biến thành kim sắc trường hà, chỗ tràn ngập, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ đủ để đặt chân chi địa. Sở Phong Miên ánh mắt quét ngang chung quanh nơi này, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên ánh mắt liền rơi vào đến cái kia một cái cổ lão kim môn, chợt thân hình khẽ động, hướng về cái kia cổ lão kim môn vọt tới. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1628, cổ lão kim môn. Tại cái này trong thông đạo, Sở Phong Miên bây giờ muốn cách lái đi ra ngoài, đều phải thừa nhận vô số Phật môn cấm chế oanh kích. Cùng là chạy đi, chẳng vọt thẳng vào đến cái kia kim trong môn phái đi. Sở Phong Miên trong nháy mắt hạ quyết tâm, thân hình hắn liên tục lấp lóe, bây giờ Sở Phong Miên đã không cần tại ẩn tàng khí tức, một cỗ linh lực bạo khởi, độn quang tốc độ thôi động đến cực hạn, hướng về cái kia cổ lão kim môn vọt tới. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, viễn cổ chiến long chi lực ngưng tụ, biến thành chiến long chi chảo hướng lên trước mặt kim sắc trường hà, xé rách mà đi. Chiến long chi chảo quét ngang mà đi, ngạnh sinh sinh xé mở một cái lối đi, để Sở Phong Miên thân hình từ trong đó xuyên qua mà đi. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền đi tới cái này cổ lão kim môn trước mặt. Cái này cổ lão kim trên cửa, khắc vẽ lấy một đường to lớn vô cùng trận pháp. Hơn hết trận pháp này, đã là vô cùng mục nát, ở trên đây rất nhiều trận nhãn, đều đã mất đi lực lượng, ẩn chứa uy lực, đã là không đủ hoàn chỉnh thời điểm một thành. Bất luận cái gì một đạo trận pháp, đều chỉ có tại hoàn mỹ nhất, tất cả trận nhãn đầy đủ một khắc, tại có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực tới. Dù là chỉ là thiếu khuyết trong đó mấy đạo trận áp, đều đủ để trên phạm vi lớn suy yếu trận pháp uy lực. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này kim trên cửa trận pháp, lúc này thét dài một tiếng. Kiếm ra. Từ Sở Phong Miên phía sau, thiên ngai hộp kiếm lúc này mở ra, từ trong đó đột nhiên bay ra vô số kiếm khí. Vô số kiếm khí, ngưng tụ, biến thành một đạo trăm trượng kiếm mang, hướng về cổ lão kim trên cửa hành kích mà đi. Bắt đầu tiến đánh cái này cổ lão kim trên cửa trận pháp. Trăm trượng kiếm mang, đánh vào cái này cổ lão kim trên cửa. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng chạm, phát ra động tĩnh to lớn, linh lực ba động truyền ra ngoài. Toàn bộ Phật tự đều tại hơi rung nhẹ. Có ý tứ, thế mà không chết. Phật tự lối vào, cái kia một mực là thôi động cấm chế chuyển luân hòa thượng, đột nhiên ngẩng đầu, hắn vậy đã nhận ra Phật tự bên trong linh lực ba động. Tại hắn trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm kinh ngạc thần sắc, giật mình vô cùng, một đôi mắt chuyển động, không biết là đang tự hỏi cái này cái gì. Tựa hồ cũng là không nghĩ tới, tại vừa mới hắn đem cái này Phật tự bên trong tất cả Phật môn cấm chế, toàn bộ thôi động tình huống dưới, đều không thể giết Sở Phong Miên. Cái gì? Cái kia Sở Phong Miên không có chết. Hoàng công tử ở một bên, nghe được cái này chuyển luân hòa thượng nói một mình, không khỏi mặt liền biến sắc nói. Hắn vừa mới ánh mắt, một mực là nhìn chằm chằm Phật tự trong thông đạo, tất cả Phật môn cấm chế bị toàn bộ buộc phát ra, biến thành kim sắc trường hà. Cái này kim sắc trường hà lực lượng, Hoàng công tử nhìn thấy, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Hắn tiến vào bên trong, đều là thập tử vô sinh cục diện. Nếu như đơn độc đối phó trong đó một đạo Phật môn cấm chế, khá tốt nói. Nhưng bây giờ tất cả Phật môn cấm chế đều bị thúc động, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều phải bị 4, 5 đạo Phật gác cổng chế cùng một chỗ oanh kích. Thế nhưng là dù cho là tại khủng bố như thế thế công phía dưới, Sở Phong Miên thế mà còn chưa có chết.